Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Long Quân tập 56. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 555. Mị Tung Hiền. Trần Quốc giàu có hơn Sở Quốc không ít. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Trần Quốc có Giang Nam. Giang Nam sản vật phì nhiêu, hàng năm vì cung cấp cho Trần Quốc phần lượng tiền thu thuế. Cho dù Giang Nam cách kinh sư quá xa, quản lý triều đình đối với địa phương cũng yếu ớt. Quan viên địa phương so với chuyện thuê má còn có thể làm một số chuyện ẩn, nhưng mà chỗ tốt triều đình thu được từ Giang Nam nên vẫn có thể chấp nhận. Lại bởi vì bách tính sinh hoạt giàu có xưa nay đều an an ổn ổn, chưa từng náo ra cái loạn gì. Trên triều đình rất nhiều quan viên xuất thân từ Giang Nam, có được quyền nói chuyện rất lớn. Triều đình hay thậm chí là cả hoàng đế, đối với chuyện ở Giang Nam đều làm mở một mắt mà nhắm một mắt. Tại phủ đệ nào đó ở Giang Nam, Giang Nam mặc dù xa trung tâm chính trị Trần Quốc, nhưng lại có nhiều gia tộc phú thương quyền thế. Luận trình độ giàu có thì kinh sư còn lâu mới có thể so sánh. Bởi vậy mà các châu Giang Nam khắp nơi đều có thể thấy được phú trạch xa hoa. Mà trong những bách tính phổ biến giàu có ở Giang Nam, trình độ phú đệ hào hoa xa xỉ này cũng thuộc về độ hiếm thấy. Thanh niên mặc hoa phục từ trong phủ đệ nhanh chân đi ra. Một lão ẩu từ trong phủ đuổi theo, ngăn trước mặt hắn, có chút lo lắng mà nói: "Thế tử, vương gia chết bệnh mấy mấy tháng, theo lý thuyết người nên giữ đạo hiếu 3 năm. Trong 3 năm này nhất định phải mặc đồ tang, không có thể thăm bạn hay là tham gia ăn chơi." "3 năm hay sao?" Thanh niên mặc qua phục nhìn bà ta chất vấn. "Thời kỳ đặc thù cũng không có cần quan tâm mấy cái này, đại sự tới gần chúng ta có thể đợi 3 năm hay sao?" "Thế tử, không có nên gấp gáp như vậy. Giang Nam là nơi cực kỳ trọng yếu đối với Trần Quốc. Một khi mà xảy ra nhiễu loạn, đại quân triều đình chắc chắn sẽ tiến quân. Tới lúc đó tiến quân thần tốc, bố trí nhiều năm của chúng ta sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát." Lão ẩu nhìn hắn rồi lại nói: "Lui 10.000 bước thì cốt vương gia chưa có lạnh, thế tử cũng không có nên mặc y phục qua lễ như vậy." Thanh niên mặc qua phục nhìn bà ta, sắc mặt âm trầm xuống. "Bạch Cẩm, người tốt nhất là nên hiểu rõ thân phận của mình. Một tên nô tài mà thôi, có tư cách gì tới chỉ thị ta phải làm cái gì đây?" Rồi hắn lạnh lùng nhìn Bạch Cẩm một chút, quay người rời đi. Một lão giả che mặt từ trong phủ đi tới, liếc qua lão ẩu kia, rồi đi theo sau lưng của thanh niên. Tô Mị từ trong phủ đi tới, che miệng ngáp một cái, nhìn lão ẩu uể oải rồi nói: "Kim Vương đã bệnh qua đời, ngươi làm tất cả những chuyện này còn có ý nghĩa hay sao?" Lão ẩu nhìn nàng, sắc mặt nghiêm nghị: "Mặc dù Kim Vương bất hạnh chết bệnh, nhưng còn thế tử, hắn chính là chính thất hoàng thất. Ủng hộ thế tử hay ủng hộ Kim Vương cũng không có gì khác nhau." Tô Mị lườm bà ta: "Kim Vương cũng sẽ nói chuyện với ngươi như vậy hay sao?" Lão ẩu nhìn về phía khác rồi nói: "Thế tử còn trẻ, ta sẽ dẫn hắn đi về chính đồ." "Vậy thì ngươi cứ từ từ mà dẫn đi." Tô Mị lần nữa ngáp một cái. "Chúng ta lúc nào hồi kinh sư? Mấy tháng rồi ta cũng không có được ngủ một giấc thoải mái." "Thời điểm nên trở về thì trở về." Lão ẩu nhìn nàng một cái, nhanh chân đuổi theo phương hướng mà thanh niên vừa biến mất. Tô Mị lườm bà ta, lười biếng xoay người, đi vào một tiểu viện trong tòa nhà. Hai tên thủ vệ ở cửa ra vào chậm rãi quay đầu, ánh mắt nghiêng nghiêng. Trong thời gian ngắn, hai người không biết đã nuốt bao nhiêu nước bọt. Xuất hành nửa tháng, từ mấy ngày trước đi qua cái sơn đạo nào đó, khí hậu dần dần trở nên hợp lòng người hơn. Đối với quan viên địa phương, triều đình 1 năm kiểm tra nhỏ, 3 năm kiểm tra lớn. Lần này vừa vặn tới lượt kiểm tra lớn ở đây. Đây cũng là nguyên nhân khiến lại bộ bận rộn như vậy. Lại đi tiếp 2 ngày nữa là sẽ tiến vào Giang Nam Tây Đạo. Mặc dù mục đích của chuyến này là Giang Nam Đông Đạo, nhưng Đường Ninh cũng là muốn làm một lần khảo khóa, tới nơi đó chậm rãi chậm dần bước chân. Nội dung khảo hạch của triều đình đối với quan viên vô cùng phức tạp. Quan văn khác với quan võ, quan ở kinh thành khác với bên ngoài, chủ quan cùng tá quan khác biệt. Phương hướng khảo hạch cũng từ phẩm đức cá nhân, trị dân phong, tới nông lâm nghiệp khai khẩn, thuế khóa lao dịch trưng thu, nhân khẩu gia tăng, trị an xã hội nhiều vô kể, nhưng lại vô cùng tường tận. Đương nên tự nhiên không có khả năng tới một nơi đều sẽ đem khảo sát tất cả những chuyện này một lần. Lần này lại bộ tùy hành có không ít quan viên cấp thấp, chính là để chuyên môn làm những cái chuyện này. Mỗi khi tới một chỗ, hắn sẽ phái một người phụ trách, lại phái 2 thành viên lợi nhận, cam đoan an toàn. Những người còn lại thì có thể tiếp tục đi về phía trước. Đường Ninh ngồi ở trên xe ngựa, đột nhiên buồng xe bị người gõ gõ. Trần Chu vén rèm xe lên. Đường tướng quân, 10 dặm phía trước là tới Châu Thành An Châu. Lúc này sắc trời còn không muộn, nhưng nếu là đi qua An Châu Thành, lại đi về phía trước, thì trong hôm nay sẽ không tới được nơi nghỉ chân kế tiếp, chỉ có thể đóng quân giả ngoại. Đường Ninh nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì nghỉ ngơi một đêm ở An Châu Thành, nghỉ ngơi tại một chỗ một khắc đồng hồ, một khắc sau thì lên đường tiến vào An Châu. Hắn nhảy xuống xe ngựa, mang xe bị một chiếc xe ngựa phía sau xốc lên. Ngự sử Trung Thừa nhìn hắn hỏi. Đường đại nhân, làm sao mà phải dừng lại? Ta định tới Phương Châu Thành nghỉ ngơi một đêm. Tề đại nhân nghĩ như thế nào? Ở tất cả do đường đại nhân làm chủ. Ngự sử Trung Thừa nói một câu, lại lập tức thả màn xe xuống. Đường Ninh đứng ở ven đường, hít thở không khí trong lành. Mệt mỏi vì xe ngựa vất vả, lập tức cũng tiêu tan rất nhiều. Từ ngày đầu tiên, hắn hỏi vị ngự sử Trung Thừa này là thượng phương bảo kiếm mà Trần Hoàng Bang có sắc bén hay không. Trên đường đi, vị ngự sử Tề đại nhân này đều không nảy sinh tranh chấp gì với hắn nữa. Chính hắn cũng đã được yên tai. Qua An Châu, một đường phía trước có lẽ sẽ không thái bình như thế. Tình huống Giang Nam rốt cuộc là như thế nào, hắn tạm thời còn không có rõ. Mà Giang Nam nhiễu loạn, rốt cuộc có phải do cái đám Tô Mị làm ra hay không, hắn cũng không có thể xác định. Trước khi chuẩn bị đi, từ trong miệng của Công Tôn Ảnh biết được thân phận thật của Bạch Cẩm, Đường Ninh cũng đoán ra được mục đích của nàng. Trần Quốc chiếm cứ Trung Nguyên, Giang Nam, đại bộ phận Đông Bắc do Sở Quốc chiếm cứ. Lương Quốc đã vong quốc, vị trí ở một vùng vân quý. Nếu các nàng có thể chiếm cứ 2 cái đạo Đông Tây Giang Nam, là có thể có được lương thực cùng tiền tài liên tục không ngừng. Một khi có thể kéo vào đội ngũ, nhập thẳng vào kiềm địa, quét ngang thế lực còn sót lại nơi đó. Mà có lương thực cùng tiền tài, các nàng có thể tùy thời lôi kéo đội ngũ ở kiềm địa. Giang Nam chính là bước quan trọng nhất. Đương nhiên, các nàng có thể toại nguyện hay không, điều kiện tiên quyết là Trần Hoàng mặc kệ các nàng lộng hành ở Giang Nam. Nhưng chuyện này hiển nhiên là không có thể nào. Giang Nam là kho lúa cùng túi tiền của Trần Quốc, chỉ sợ còn không có đợi các nàng làm ra sóng gió gì ở Giang Nam, triều đình đã phái đại quân xuôi Nam mà bóp chết những kẻ tạo phản từ trong trứng nước. Triều đình đánh thảo nguyên mọi rợ không dễ dàng, có thể xuôi Nam là hết sức đơn giản. Bình định phản loạn cũng không có hao phí bao nhiêu công sức, trừ phi Trần Quốc gặp phải loạn lạc nghiêm trọng hơn Giang Nam. Ví dụ như người Túc Thận xâm lấn, hoặc là Tây Vực xâm lấn. Nhưng khả năng xảy ra những chuyện này cũng cực kỳ nhỏ. Phương Nam, phương Tây, phương Bắc đồng thời xảy ra nhiễu loạn. Cho tới lúc đó, Trần Quốc có xác suất rất lớn là thực sự không tới, tự nhiên cũng không rảnh bận tâm tới Giang Nam. Tới khi đó, chú ý tới Giang Nam hay không cũng không có cái gì là ý nghĩa. Đường Ninh nhìn về phía Công Tông Ảnh đứng bên xe ngựa rồi hỏi. Ta nhớ người nói Bạch Cẩm sẽ không có tạo phản mà. Một khi Giang Nam có biến, triều đình Trần Quốc sẽ xuất binh bình định dễ như trở bàn tay. Công Tôn Ảnh nhìn hắn. Nàng không có ngu xuẩn như vậy. Chuyện ở Giang Nam hắn là có bí mật khác. Dường như Công Tôn Ảnh rất chắc chắn một số chuyện, xem ra chuyện đi tới Giang Nam lần này cùng xác suất gặp gỡ Bạch Cẩm rất là lớn, có thể là lần gặp mặt không có vui sướng. Nhưng đây không phải là chuyện mà Đường Ninh quan tâm. Có vui vẻ gặp bà lão Bạch Cẩm kia hay không, thì cứ vui vẻ gặp những người khác là được. 10 dặm lộ trình không tốn bao lâu, chớp mắt đã tới. Đội xe ngựa đi tới cửa ra vào An Châu, đứng xếp hàng ngũ, chậm rãi tiến vào. An Châu chỉ là một châu thành nhỏ, lại còn phải xếp hàng vào thành. Đường Ninh vén rèm xe nhìn một chút, phát hiện bọn hắn vừa vặn cũng gặp gỡ 2 thương đội. 3 đội xe đồng thời vào thành mới có vẻ hơi hỗn loạn. Mà thành viên lợi nhận đi theo, nhìn qua một đội cự hán thô kệch thấy rất hứng thú. Mà lại bộ tiểu lại, bao quát ngự sử trung thừa cùng tùy tùng của hắn thì lại trợn tròn mắt, nhìn mấy cái nữ tử dị vực trong đội ngũ cởi trần, lộ cánh tay cùng với cái rốn. Chương 556 Thiên hạ thủ vi cường. Mấy nữ tử dị vực kia cực kỳ phong tình, hiển nhiên là tới từ Tây vực, mà một đám hán tử thô kệch kia, xem trang phục trên người bọn hắn, không thấy nghi ngờ là tới từ Thảo Nguyên. Thương nghiệp Giang Nam khá phát triển, thường nhân Tây vực và thường nhân Thảo Nguyên không ngại đường xa vạn dặm tới Giang Nam buôn bán, dùng kỳ trân dị bảo ở chỗ mình để đổi lấy đặc sản Giang Nam. Một chuyến có thể kiếm được tiền vì nghĩa không có nhỏ. Ngay cả đường gia ở Giang Nam còn có làm ăn buôn bán, hơn nữa quy mô còn không có nhỏ. Thật ra cho tới bây giờ, Đường Ninh cũng không biết cái vị tiện nghi nhạc phụ này của hắn có bao nhiêu tiền. Chuyện này có nghĩa là mặc dù ở Giang Nam xa xôi, hắn cũng không dám làm bừa. Lỡ may bị cơ sở ngầm của Đường Yêu Tinh nhìn thấy, tới khi trở về, hắn không có thể nào mà ăn nói. Dù sao bây giờ thân phận Đường Yêu Yêu không phải là khuê mật của Tiểu Ý, mà là tam phu nhân của Đường gia, Đường Đường chính chính. Lúc này bọn hắn còn chưa tiến vào Giang Nam đạo, nhưng dù sao cũng là quan viên lại bộ ở kinh thành. Sau khi vào dịch trạm, quan viên địa phương An Châu nghe tin cũng vội chạy tới đây bái kiến. Phía sau chính là quan viên địa phương làm chủ, mở một bữa tẩy trần yến. Bọn hắn cùng nhau đi tới. Yến hội thế này thì bọn hắn đã tham dự không ít. Nhập gia thì phải tùy tục. Trường hợp như vậy, Đường Ninh cũng không cự tuyệt. Quan từ kinh thành tới nếu làm quá cao thì cũng không phải là một chuyện tốt. Châu thành An Châu chỉ là một thành nhỏ, không phồn hoa, cũng không giàu có. Tiểu lầu tốt nhất trong thành nhìn đã có chút xưa cũ, đồ ăn cũng không hợp khẩu vị của Đường Ninh. Hắn chỉ ăn đối phó mấy miếng, rồi mượn cớ rời khỏi phòng, để ngự sử trung thừa ở lại đối phó. Kinh sư có thể là một thành trì quan trọng. Khi đêm xuống sẽ có lệnh cấm đi lại, nhưng mà thành nhỏ giống An Châu thì không cần thiết cấm đi lại ban đêm. Dân chúng sống về đêm sẽ náo nhiệt hơn kinh sư một chút. Đại sảnh dưới lầu, mặc dù không có đầy khách, nhưng số lượng khách cũng ngồi 7-8 phần. Bàn khách nhân thu hút sự chú ý nhất là bàn của một người Tây vực, tướng mạo không giống bình thường, khiến bọn hắn càng hấp dẫn sự chú ý của người khác so với những người còn lại. Mấy tên nam nhân bình thường, nhưng trong đó có 2 nữ tử, dáng người cao gầy, gương mặt mỹ lệ, là mỹ nhân Tây vực tiêu chuẩn. Hơn một nửa nam nhân ngồi dưới lầu, ánh mắt đều thỉnh thoảng liếc nhìn các nàng. Trong mấy người còn có một nam tử người Hán. Từ vị trí chỗ ngồi của hắn, thì người này hẳn là có địa vị cao nhất trong cái đám người này. Đây là một chuyện lạ mà Đường Ninh thấy được. Giống như Tiểu Uyển Quốc, rõ ràng là quốc gia Tây vực, sứ thần lại là người Hán. Thương đội Tây vực này lại cũng do người Hán làm thủ lĩnh. Khi bọn hắn nói chuyện phiếm, chính là dùng tiếng Tây vực, Đường Ninh không hiểu họ đang nói cái gì. Cách đó không xa là một bàn của người Thảo Nguyên, uống chén rượu lớn, nói chuyện lớn tiếng, Đường Ninh ngẫu nhiên có thể nghe hiểu một đôi lời. Việc này cũng phải kể công Hoàng Nhan Yên. Lúc trước Đường Ninh dạy nàng tiếng Hán, cũng học được từ nàng không ít ngôn ngữ người Túc Thận. Mặc dù không thể giao lưu cùng người Thảo Nguyên, nhưng có thể nghe hiểu từ ngữ. Lúc này hắn cũng đại khái có thể hiểu được bọn hắn đang nói cái gì. Đại vương tử, tam vương tử, tứ công chúa là một trong những cụm từ mà bọn hắn nhắc tới nhiều nhất. Sở dĩ không có nhị vương tử là bởi vì nhị vương tử đã chết rồi. Rất hiển nhiên, những người này đều là người thuộc Hoàng Nhan Bộ. Bọn hắn nói tới cũng đều là chuyện trong Hoàng Nhan Bộ. Từ câu chuyện của bọn hắn, Đường Ninh nghe được không ít tin tức về Hoàng Nhan Yên. Sau khi nhị vương tử chết ở Sở Quốc, thế lực trên thảo nguyên của hắn bị tiểu mang nữ thừa kế. Mặc dù đại vương tử và tam vương tử vẫn muốn cướp lấy thế lực của nàng để lớn mạnh chính mình, nhưng sau nhiều lần ra tay đều thất bại. Người thừa kế của đại hãn Hoàng Nhan Bộ đã chính thức tạo thành thế chân vạc. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào ba người bọn họ. Thống soái chân chính của Hoàng Nhan Bộ vẫn là phụ thân của bọn hắn. Trong tay ông ta có phần lớn lực lượng của Hoàng Nhan Bộ. Mấy năm nay ông ta vẫn dẫn đầu Hoàng Nhan Bộ khuếch trương. Trước khi Đường Ninh đợi kinh sư, hắn có nghe nói thế cục trên thảo nguyên đã sinh ra biến hóa. Lúc trước, Trần Sở kết minh, một nước âm thầm giúp đỡ thuộc hổ bộ, một nước âm thầm giúp đỡ giáp cấp bộ, hình thành xu thế chống lại Hoàng Nhan Bộ, nghĩa là có thể hoàn toàn ngăn chặn bước chân Hoàng Nhan Bộ khuếch trương. Mục đích của bọn hắn thực sự đã tới, nhưng không có người nào nghĩ tới rằng chỉ dùng 2 năm ngắn ngủi, Hoàng Nhan Bộ đã dần áp chế được 2 cái bộ này. Cục diện 3 bộ chống đối nhau đã có xu thế bị đánh phá. Cũng khó trách Trần Hoàng đối với chuyện Giang Nam. Nếu chỉ là Giang Nam nổi loạn, đối với Trần Quốc cũng không có tính là gì. Nhưng nếu là phía Bắc cũng xảy ra vấn đề, triều đình sẽ không rảnh để quan tâm chuyện khác. Nếu Nam Bắc giáp công, tình thế Trần Quốc sẽ ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Tuy nói linh hồn của hắn tới từ một thế giới khác, nhưng dù sao hắn cũng sống ở Trần Quốc. Người nhà bằng hữu cũng đều ở Trần Quốc. Hắn không hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy xảy ra ở đây. Những người trong thảo nguyên kia vẫn tiếp tục nói chuyện, nhưng Đường Ninh nghe không hiểu. Hắn cũng không có tiếp tục nghe, quay người trở về Bao Sương. Chỉ là trong quá trình bọn hắn nói chuyện phiếm, đôi khi sẽ xen lẫn mấy chữ tiếng Hán sức sẹo, khiến hắn không khỏi nhớ tới Hoàng Nhan Yên. Ngày xưa tiểu mang nữ biến thành nữ đại hãn bây giờ, Đường Ninh luôn có một dự cảm rằng sẽ có ngày hai người còn gặp lại. Đội xe dừng lại ở An Châu một ngày, rồi lại lần nữa lên đường. 2 ngày sau, cả đoàn đã tới Ngạc Châu. Mặc dù Ngạc Châu cách đích tới chuyến đi này còn rất là xa, nhưng đúng là thuộc về Giang Nam Tây Đạo. Lại bộ quan viên tiến vào Ngạc Châu là có việc phải làm. Đường Ninh cũng đã sớm xem qua tin tức về các châu ở Giang Nam. Ngạc Châu so với những châu phủ đi ngang trên đường cũng đã coi như là vô cùng màu mỡ. Trong châu có mỏ đồng, dựa theo lệ cũ, đây cũng là châu phủ trọng điểm chú ý của lại bộ. Nhưng Đường Ninh biết mục đích của chuyến này. Từ trước tới nay, khảo khóa quan viên Giang Nam chính là một chuyện như vậy. Cho dù có chuyện ẩn nào đó, hắn cũng không có ý định trì tới cùng, càng không có ý định lãng phí thời gian ở chỗ này. Quan viên địa phương Ngạc Châu sớm đã ra ngoài nghênh đón. Ngạc Châu thứ sử tự mình tiến lên chắp tay. Mấy vị đại nhân đường xa mà tới, Ngạc Châu thứ sử và quan viên Ngạc Châu cùng kính bồi tiếp. Ngự sử trung thừa cười mà đi lên trước. Vô đại nhân khách khí, vào, vào thành mà nói. Ngạc Châu thứ sử nhìn hắn kinh ngạc. Ở lần này tới Giang Nam, lại là tề đại nhân á, chúng ta cũng đã lâu không có gặp mặt. Hiển nhiên Ngạc Châu thứ sử quen biết với ngự sử trung thừa. Trên đường đi, ngự sử trung thừa vẫn luôn cúi đầu cúi người, tới giờ rốt cuộc đã đứng thẳng lên. Ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, đã chứa một loại cảnh cáo. Đường Ninh cũng không thèm để ý tới hắn. Hắn cũng không tính ở lại Ngạc Châu lâu. Nhiều nhất là 2 ngày sau sẽ lên đường. Dù sao, khảo khóa quan viên Ngạc Châu có thể trì hoãn, nhưng chuyện mưu phản tạo phản lại là một khắc không có thể trì. Đương nhiên, tất cả phải diễn ra trong tình huống không có ngoài ý muốn xảy ra. Một đoàn người tiến vào Châu Thành, lập tức được dẫn tới dịch trạm. Trong dịch trạm, Đường Ninh nghỉ ngơi trong phòng của mình. Mà trong một sương phòng yên lặng khác, Ngạc Châu thứ sử nhìn ngự sử trung thừa, nghi ngờ nói. Lần này sao lại là Tề huynh tới đây? Ngự sử đại quá là quá nhỏ thành to đó. Chẳng lẽ có biến cố gì hay sao? Vô huynh đoán không có sai. Ngự sử trung thừa nhìn hắn, sắc mặt nghiêm nghị. Lần này á, người được chọn tới khảo khóa Giang Nam á, khác biệt với ngày xưa. Biến rồi lại biến. Nhất định là bệ hạ sinh ra tâm tư gì với Giang Nam. Không có thể không có phòng. Ngạc Châu thứ sử nhìn hắn nghi ngờ. À, chẳng lẽ lần này lại bộ phái người tới là có chuyện ẩn gì hay sao? Người này á, khó đối phó. Ngự sử trung thừa trầm mặt. Dọc theo con đường này á, ngay cả bán quan đều là bị hắn gắt gào áp chế. Sao là hắn thực sự muốn gây chuyện ở Giang Nam? Muốn gây chuyện ở Giang Nam còn ít người hay sao? Ngạc Châu thứ sử nhìn hắn, nhếch miệng rồi âm trầm. Nếu mà hắn đã đắp tâm không tốt, chúng ta không ngại mà ra tay trước. Chương 557, cảnh cáo. Ngày thứ hai tới Ngạc Châu, Đường Ninh bắt đầu phái lại bộ viên đi theo ra ngoài. Lại bộ khảo hạch có rất nhiều hạng mục, mỗi người bọn hắn sẽ phụ trách một hạng, nhiều nhất hai ngày là có kết quả. Sau đó căn cứ vào kết quả tổng hợp điều tra những người này để cho ra đẳng cấp đánh giá cuối cùng. Kết quả khảo hạch chia làm ba đẳng chính cấp, từ thượng thượng, thượng trung, thượng hạ tới hạ thượng, hạ trung, hạ hạ, tổng cộng 9 cấp. Người thượng hạ tăng liền lên hoặc là được khen thưởng, người hạ hạ thì miễn chức hoặc là biếm chức quan. Đối với lại bộ mà nói, chỉ cần quan viên địa phương không phạm phải sơ suất gì lớn thì đều có thể thu hoạch được đánh giá trung thượng trở lên, không thưởng không phạt, lại bộ cũng được thanh nhàn. Mà kiểm tra đánh giá ở các châu Giang Nam, rất ít người không hợp cách. Cho dù là biết một số chuyện ẩn, nhưng cân nhắc tới yếu tố liên quan, lại bộ lại đều sẽ mở một mắt mà nhắm một mắt. Về nhân khẩu, Ngạc Châu ở Giang Nam, sản vật vì nhiêu, lại không có chiến tranh, sẽ không xuất hiện thay đổi quá lớn. Trị an xã hội cũng là tốt đẹp. Về phần những mặt nhỏ khác cũng không có sai lầm lớn. Khảo hạch quan viên Giang Nam, quan trọng nhất tự nhiên là thu thuế. Ở Ngạc Châu, ngoại trừ nông thuế còn có thương thuế, mỏ thuế. Nhất là mỏ thuế, mỏ đồng ở Ngạc Châu khá phong phú. Mỏ thuế chiếm một bộ phận tổng thu thuế rất là lớn, làm hạng mục khảo hạch cuối cùng. Đường Ninh phái hai người ra để kiểm tra. Sắp xếp xong xuôi những cái chuyện này, hắn ra khỏi phòng vừa hay nhìn thấy ngự sử trung thừa. Đường Ninh nhìn hắn rồi nói: Tại đại nhân, đêm nay nhớ kỹ dọn dẹp đồ vật một chút, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Ngự sử trung thừa nhìn hắn kinh ngạc. Là đi địa phương nào? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn. Đương nhiên là đi châu sau. Chẳng lẽ hai ngày thời gian còn chưa đủ để tệ đại nhân ôn chuyện cùng thứ sử hay sao? Châu thành ở Giang Nam giống Ngạc Châu còn có rất nhiều. Nếu mỗi một tòa hắn đều trì quản hai ngày, thì tới lúc nào hắn mới có thể nhìn thấy? Không phải, mà là hoàn thành được nhiệm vụ của Trần Hoàng Giao. Ngự sử trung thừa nhìn hắn, trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực. Biểu hiện của Đường Ninh ở Ngạc Châu thật sự là quá bình tĩnh khiến hắn cảm thấy khó tưởng tượng. Vốn tưởng rằng hắn sẽ bắt được nhược điểm Ngạc Châu lại đại náo một phen, nhưng hắn không có làm gì. Có mấy chỗ rõ ràng có vấn đề, hắn cũng đều là bỏ qua. Nếu như là những năm qua, có lẽ hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng lần này bệ hạ nhiều lần thay đổi người tới Giang Nam, hết lần này tới lần khác lại chọn Đường Ninh. Nếu nói Đường Ninh tới Giang Nam mà không có mục đích gì khác, đánh chết hắn cũng không có tin. Mà mục đích thực sự của hắn cũng không có khó đoán. Mặc dù Giang Nam giàu có, nhưng cung cấp đại lượng tiền thuế cho triều đình, đây chỉ là tương đối mà thôi. Phần lớn ngân lượng vẫn chảy vào túi của gia tộc quyền thế cùng thân sĩ Giang Nam. Triều đình đánh chủ ý vào số tiền kia đã rất lâu rồi. Bản quan biết rồi. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, trong lòng âm thầm đề phòng, quay người ra khỏi dịch trạm. Sau một lát, tại phủ thứ sử kinh ngạc nhìn hắn rồi nói: Hắn nói ngày mai sẽ phải đi hả? tình hắn thì ngươi xong đời á. Ngự sử Trung Thừa cười lạnh một tiếng. Hắn nói thế chỉ để các người buông lỏng cảnh giác mà thôi, sợ là âm thầm triển khai hành động á. Trên mặt thứ sử lộ ra vẻ chợt hiểu. À, thì ra là vậy. Hắn phái ra hai người đã đi mở động á. Ngự sử Trung Thừa nhìn hắn hỏi. Chẳng lẽ mở động có vấn đề hay sao? Sao mà mở động có vấn đề được? Nó mở động có vấn đề á, đều là dụng ý khó dò. Bao năm qua, những hạng người dụng ý khó dò đều không có kết quả gì tốt. Bẩm đại nhân, hôm nay thuộc hạ cùng với vương trưởng cố đi qua quan kho nhìn qua. Đường Ninh trong thư phòng vừa thu dọn đồ đạc, vừa nghe một vị trưởng cố nào đó báo cáo. Đường Ninh nhìn hắn thuận miệng. Tường thuế có vấn đề gì? À, đều là vấn đề cũ. Tiểu lại kia nhẹ gật đầu, khó xử. Những sĩ thần hào tộc Giang Nam xử lý tường sự vốn thông đồng cùng với quan phủ, dấu diếm nửa hàng hóa không có báo. Như thế cũng chỉ cần giao một nửa tường thuế. Bao năm qua, bọn hắn đều là làm như vậy. Nếu triều đình muốn cứng rắn mà động tới, quan viên đều động tới. Đúng là không có kết quả gì tốt. Những chuyện này khi Đường Ninh ở Hộ Bộ đã nghe thấy. Giang Nam có không ít chỗ dựa là đại thần trong triều. Trên thuế má làm mưu đồ lớn, có thể xưng là càn rỡ. Những năm này, khi thì thiên tai rồi lại đánh trận, quốc khố trống rỗng. Trần Quang lúc nào cũng nghĩ tới bạc, mà những gia tộc quyền thế thân sĩ ở Giang Nam, thì cả đám đều giàu chảy cả mỡ. Nhưng theo Đường Ninh, đây chỉ là do thủ đoạn của triều đình, còn chưa đủ mạnh mẽ cứng rắn mà thôi. Bất luận là hào môn nào, bất kỳ sĩ tộc gì, trước mặt cơ quan quốc gia đều không có đáng nhắc tới. Chỉ là triều đình không muốn khiến triều đình đại loạn. Một số quan viên ở Giang Nam và trong triều có liên hệ mật thiết. Một kẻ tác động tới nhiều người, một khi loạn sẽ không dễ dàng ổn định lại. Ngay cả Trần Quang cũng không có muốn làm chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không có chọc. Hắn nghe trưởng cố kia nói xong, cũng chỉ phất phất tay. Đi thu dọn đồ đạc đi, ngày mai lên đường. Trưởng cố lập tức yên tâm. Hắn nghe nói thanh danh về vị Đường đại nhân. Lo lắng hắn chỉ toàn cơ bắp mà không có đầu óc. Vọng tưởng chen chân vào chuyện ở Giang Nam, sẽ bất ngờ chịu tai vạ rồi liên lụy tới bọn hắn. Không nghĩ tới hắn biết nặng biết nhẹ, xem ra lữ trình của bọn họ sau này hẳn là không có quá mệt mỏi. Dù sao, cường long khó ép địa đầu xa. Ở Giang Nam bọn hắn vẫn nên thành thật một chút, cẩn thận mới là tốt. Đường Ninh thu dọn đồ vật, đang muốn đi ra ngoài xem phong cảnh Ngạc Châu một chút. Chợt có một tên tiểu lại từ ngoài cửa chạy vào, kinh hoảng. Ở Đường đại nhân, không xong á, từ trưởng cố là xảy ra chuyện. Từ trưởng cố là một trong hai tên tiểu quan mà Đường Ninh phái ra kiểm tra đối chiếu sự thật về chuyện khai thác mỏ thu thuế Ngạc Châu. Khi đi hắn còn rất tốt, giờ phút này lại nằm ở trên giường, hôn mê chưa tỉnh. Trên đầu mặc dù bó băng gạc, nhưng mà máu đỏ vẫn là rịn ra. Đường Ninh trầm mặt, nhìn về bên giường khác rồi hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu lại hắn đi điều tra bối rối. Ở đại nhân, thuộc hạ và từ trưởng cố tới quan mỏ lần trước. Từ trên núi bỗng nhiên rơi xuống một khối đá, đập trúng từ trưởng cố. Một lão giả râu bạc trắng ngồi bên giường thu ngón tay trên cổ tay từ trưởng cố, lắc đầu. Lão phu đã thì chăm cho hắn. Nếu ngày mai hắn có thể tỉnh thì vấn đề không có lớn. Nếu ngày mai lúc này mà không có tỉnh, có lẽ sẽ vĩnh viễn không có tỉnh lại. Sau khi đại phu đi, Đường Ninh nhìn về phía tên tiểu lại kia rồi hỏi. Trên mỏ đồng có vấn đề gì? Tiểu lại khẽ cắn môi. Bẩm đại nhân, Ngạc Châu địa phương cắt xén, giấu giếm mỏ thuế đã nhiều năm. Từ trước tới nay, lại bộ luôn mở một mắt, nhắm một mắt đối với chuyện này. Ở lần này bọn hắn ra tay với từ trưởng cố, nhất định là muốn cảnh cáo chúng ta. Vừa dứt lời, có một tiếng nói từ bên ngoài truyền tới. Ngạc Châu thứ sử từ bên ngoài đi tới, ân cần hỏi han. Nghe nói có một vị đại nhân bị thương, tình huống là ra làm sao? Đường Ninh bình tĩnh. có hay không nguy hiểm tới tính mạng, ngày mai thì mới thấy rõ. Làm sao không cẩn thận như vậy? Thứ sử tiếc hận thở dài, nhìn về phía Đường Ninh. Nghe nói ngày mai Đường đại nhân muốn đi, thật sự là đáng tiếc. Bán quan còn muốn làm tròn trách nhiệm chủ nhà mấy ngày. Nếu vô đại nhân đã nhiệt tình như vậy, Đường Ninh nhìn hắn cười cười. Vậy thì bán quan sẽ ở thêm mấy ngày. Trên mặt thứ sử khẽ cứng lại, một lát sau mới gượng cười hai tiếng. Mặc dù bán quan cũng muốn giữ Đường đại nhân thêm mấy ngày, nhưng công sự của triều đình không thể trì hoãn. Đường đại nhân yên tâm rời đi, vị đại nhân này cứ lưu lại Ngạc Châu dưỡng thương. Đường Ninh lắc đầu. Vô đại nhân chân tình mời như thế, bản quan cũng không có thể cô phụ ngài. Chương 558 Hồng Môn Yến. Vẻ mặt Ngạc Châu thứ sử biến thành ngoài cười nhưng mà trong không cười, nhìn Đường Ninh rồi hỏi. Như thế sẽ không trì hoãn việc lại bộ cần làm hay sao? Sẽ không có đâu. Đường Ninh cười cười. Bán quan vừa mới nhớ tới, ở Ngạc Châu còn có mấy việc chưa có làm, cứ ở thêm 2-3 ngày, không có trì hoãn sự tình gì. Vô đại nhân không phải là không có chào đón chứ? Làm sao? Sao lại thế? Vô thứ sự khoát tay áo. Bán quan còn có chuyện, sẽ không có quấy rầy Đường đại nhân. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Vô đại nhân đi thông thả. Khi vô thứ sử đi ra dịch trạm, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Hắn đi tới phòng của ngự sử trung thừa, gõ cửa một cái rồi nhanh chân đi vào. Ngự sử trung thừa đang thu thập thành lý, thấy hắn tiến tới rồi mở miệng. Có lẽ bản quan nghĩ sai, hắn giống như thực sự là muốn đi. Đi cái gì mà đi? Vô thứ sử giận tái mặt. Hắn mới vừa nói muốn ở lại Ngạc Châu thêm mấy ngày kìa. Quả nhiên là như thế. Ngự sử trung thừa thả hành lý trong tay. Bán quan đoán đâu có sai, người này á xảo trá như là cáo á, giả bộ muốn đi khiến chúng ta buông lỏng cảnh giác mà trước khi đi hả, cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi hồ ly. Vô thứ sử lạnh lùng. Quan tâm hắn là hồ ly hay là lão hổ gì, muốn gây chuyện thị phi ở Ngạc Châu á, bán quan đều sẽ đánh chết rồi lột da mà bán á. Ngự sử trung thừa nhìn hắn nhắc nhở. Ngươi không có nên coi thường hắn mà làm liều nghe. Hắn có thượng phương bảo kiếm mà bởi hạ ban, dưới chém điều dân, trên tru tham quan, cẩn thận thì vẫn hơn. Cái gì mà thượng phương bảo kiếm? Vô thứ sử khinh thường nói. Nói này là Ngạc Châu, không phải là kinh sư. Cho dù hắn có thượng phương bảo kiếm, cũng phải đợi bản quan cho hắn cơ hội rút ra. Ngự sử trung thừa nhìn hắn. Ý của ngươi là... Trong mắt vô thứ sử lóe lên sát ý. Giang Nam là nơi không thể so với kinh sư. Những quan viên kinh sư này thân thể dễ bệnh, tới nơi này rất dễ dàng không quen với khí hậu. Mấy năm này, quan ở kinh thành bởi vì không quen với khí hậu Giang Nam mà chết đi. Không có 10 người, cũng là có 8. Ngự sử trung thừa vô cùng thâm ý, nhìn hắn một cái. Nếu mà hắn chết ở Ngạc Châu, Đường Thượng Thư, Đường Quế Phi, còn có Đoan Vương Điện Hạ đều sẽ cảm tạ vô huynh. Trong một gian phòng khác ở dịch trạm, tất cả lại bộ tiểu lại chuyến này xuống Giang Nam đều tụ tập cùng một chỗ. Đại phu đi một canh giờ thì Từ Trưởng Cố tỉnh lại, xem như thoát khỏi nguy hiểm. Đường Ninh đứng bên giường nhìn hắn. Cảm giác thế nào? Từ Trưởng Cố tựa trên đầu giường đỡ đầu mà nói. Chỉ đầu hơi đau à, còn lại vẫn là tốt. Hắn nhìn Đường Ninh. Đường đại nhân, thiệt là có lỗi bởi vì hạ quan mà làm trễ nải hành trình. Không bằng Đường đại nhân và chư vị đồng liêu đi trước. Qua mấy ngày, hạ quan lại đuổi theo sau. Đường Ninh phất tay. Không cần đâu, chúng ta cũng muốn ở lại chỗ này thêm mấy ngày. Tối thiểu ta cũng phải đòi lại món nợ này. Một tên tiểu lại dường như nghĩ tới cái gì biến sắc. Đại nhân, tuyệt đối không có thể. Đường Ninh quay nhìn về hắn. Cái gì không thể? Thuộc hạ biết đại nhân là muốn báo thù cho Từ Chưởng Cố. nhưng mà nơi này là Ngạc Châu, là địa bàn của bọn hắn. Ở kinh thành tới Giang Nam không có chỗ dựa, đấu không có lại. Từ Trưởng Cố ý thức được ý nghĩa trong câu nói của Đường Ninh, trong lòng ấm áp, trên mặt lộ ra vẻ cảm động. Đại nhân, thuộc hạ không có sao mà, an toàn của đại nhân mới là quan trọng. Bị người bắt nạt không trả về thì làm sao mà được? Đường Ninh nhìn hắn hỏi. Chẳng lẽ các người không biết đồng liêu trong kinh sư nói ta như thế nào hay sao? Cái tên sao chổi, có người nào ở trong kinh không biết, có người nào không hiểu. Bọn hắn không chỉ biết Đường đại nhân là sao chổi, còn biết lòng dạ hắn cũng rất là nhỏ, là người tính toán chi li. Người không đắc tội với hắn đều phải vô cùng cẩn thận, còn người đắc tội với hắn thì không có người nào có kết cục tốt. Trước hôm nay, đám người nhớ hắn hẹp hòi hay so đo, thì họ chỉ có buồn cười cùng khinh bỉ. Tới khi thấy hắn tính toán chi li vì mình, trong lòng bọn họ lại chỉ có cảm động và máu huyết sôi trào. Lại bộ quan viên tới Giang Nam phải chịu biết bao bắt nạt, người bị thương thậm chí mất mạng nhiều vô số kể. Nhưng có một vị cấp trên nào ra mặt vì bọn họ đây? Một người cũng là không có. Chỉ bởi vì thuộc hạ bị thương mà muốn đấu tới cùng với quan phủ địa phương, một kẻ cũng càng không có. Hốc mắt Từ Trưởng Cố hơi đỏ, nức nở. Đường đại nhân! Đường Ninh phất phất tay, ngăn lời hắn muốn nói. Người cứ an tâm mà dưỡng thương, những chuyện khác giao cho chúng ta là được. Đường Ninh không cảm thấy hắn là một người nhiều chuyện. Trên thực tế hắn căn bản không có dự định dính vào chuyện ở Giang Nam. Ngạc Châu quan viên tham ô mỏ thuế thì cũng tốt, trên thương thuế động tay động chân cũng được, tổn thất là bạc triều đình, ngay cả triều đình đều mở một con mắt nhắm một con, hắn cũng là càng không cần để ý. Nhưng mà hắn thừa nhận là hắn hẹp hòi, chỉ có gọi sai tên chứ không thể sai danh hiệu. Danh hiệu sao chổi và quỷ hẹp hòi của hắn không phải là đột nhiên mà có. Nếu quan viên Ngạc Châu thành thành thật thật thì thôi, có một số việc hắn có thể coi như không thấy. Nhưng nếu bọn hắn đã chủ động trêu chọc mà hắn còn không nói lời nào mà rời đi, thì hắn cứ có cảm giác xám xịt rời đi như chó nhà có tang. Sau khi Đường Ninh rời đi, trong phòng lập tức rơi vào yên lặng. Một lúc sau, một tên tiểu lại ngẩng đầu hỏi. Đường đại nhân muốn đấu tới cùng những người này, nhưng mà chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Một người đỏ mặt. Thì phải đi theo Đường đại nhân chơi bọn họ chứ. Trên mặt người kia lộ ra một tia chần chừ. Nhưng mà nơi này là Ngạc Châu, đó có phải là kinh sư? Ngạc Châu thì làm sao? Trên mặt một người khác lộ ra vẻ trào phúng. Ngạc Châu có thể so sánh cùng kinh sư hả? Quan vương địa phương Ngạc Châu á, giáo hoạt như lão hộ ly ở kinh sư hay sao? Ngay cả những người kia ở kinh sư đâu có đấu lại Đường đại nhân, chớ nói là mấy cái tên quan địa phương nhỏ nhỏ. Nói đúng á, bọn hắn là thật sự nghĩ sao chổi là ăn chay hả? Mà các người ngẫm lại đi, từ khi Đường đại nhân tiến vào triều đình tới nay đã từng bại hay chưa? Thù của Từ đại nhân nhất định là phải báo. Đường Ninh trở lại gian phòng của mình không bao lâu, ở cửa vang lên tiếng gõ. Hắn quay đầu nhìn thấy mấy tên tiểu lại ở lại bộ đi tới, đám người cùng chắp tay với hắn. Đường đại nhân. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút. Các người có việc gì? Sắc mặt một tên tiểu lại nghiêm nghị nói. Chúng ta biết Đường đại nhân muốn đấu tới cùng với những người Ngạc Châu, đặc biệt tới nhắc nhở Đường đại nhân. Một người khác tiếp lời. Giang Nam thu thuế từ trước tới nay luôn là cắt xén, đây là chuyện thường trên triều đình. Bao năm qua quan viên tiến về Giang Nam điều tra, hoặc là bị lôi kéo, hoặc là gặp bất trắc, rất nhiều người căn bản không có dám nhúng tay vào chuyện ở Giang Nam. Lần này đại nhân đối đầu cùng bọn hắn, nhất định sẽ bị bọn hắn trả thù. Đường Ninh cười cười. Trả thù thế nào? Là khảo công Lan Trung của lại bộ trước đây tiến về Ngạc Châu điều tra cái chuyện mỏ thuế, nửa đường gặp phải sơn tặc bị hại bỏ mình á. Rồi hai năm trước có vị ngự sử đi vào Giang Nam không có lâu, lại bởi vì không quen khí hậu mà mắc bệnh nặng, không chữa được cũng là chết. Trước đó hắn mới tham gia một bữa tiệc chiêu đãi do quan phủ địa phương mở, đây nhất định là do bọn hắn giở trò. Đường đại nhân nhất định phải cẩn thận. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Ta biết rồi. Tên tiểu lại kia lại nhìn hắn. Mà dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta đều đứng chung một chỗ với đường đại nhân. Có một số quan viên ở Giang Nam cứ nghĩ là rời xa kinh sư là làm việc hoàn toàn tới trình trạng không chút kiên kỵ, âm thầm mưu hại mệnh quan triều đình. Chuyện như vậy xảy ra nhiều lần, triều đình lại không có điều tra. Có thể thấy bè phái Giang Nam trong triều có ảnh hưởng sâu xa tới trình độ nào. Đương nhiên, chuyện này cũng không có cách nào tránh khỏi. Dù sao triều đình dùng khoa cử lấy sĩ, mà từ trước tới nay, Giang Nam cử tử đều lực áp những châu phủ khác. Ngay cả Kinh Kỳ đều bị bọn hắn áp chế. Cứ thế mãi, triều đình cho dù không bị đảng phái Giang Nam khống chế, nhưng cũng không thể coi thường lực ảnh hưởng của đảng phái Giang Nam trong triều. Nhưng đối với Đường Ninh, thì hắn lại hy vọng đối phương đơn giản dứt khoát một chút, chân ướt chân ráo làm một lần. Chuyện này hắn đi là vì bình định, thượng phương bảo kiếm không có dính máu, trở về Trần Hoàng còn tưởng hắn chỉ là vẫy nước. Ngạc Châu quan viên không khiến hắn thất vọng. Xế chiều hôm đó, Đường Ninh đã nhận được một phần thiệp mời. Một thiệp mời do quan viên Ngạc Châu gửi tới để mời hắn đêm mai dự tiệc. Chương 559, dự tiệc. Xưa có Hạng Vũ mở tiệc chiêu đãi Lưu Bang, bày ra hồng môn yến với ý đồ ám sát. Tới giờ lại có quan viên Ngạc Châu không có ý tốt, mở tiệc chiêu đãi Đường Ninh ở Uyên Ương Lâu. Nói không chừng Đường Ninh vừa mới ngồi xuống, đã có 300 đao phủ từ trong phòng cách vách mà xông tới. Từ Trưởng Cố sắc mặt lo lắng mà nói, đại nhân, đây là cái bẫy, ngài không có thể đi. Đường Ninh tiện tay ném tấm thiệp mời sang một bên, nói với một tên tiểu lại, nói cho vô thứ sử, tối ngày mai bản quan sẽ tới đúng hẹn. Từ Trưởng Cố đang muốn mở miệng, Đường Ninh vươn tay ra ngăn hắn nói tiếp. Hồng môn yến là hồng môn yến, nhưng hồng môn yến này là hồng môn yến dành cho ai thì còn chưa có nhất định, cũng chưa chắc dự tiệc chính là bên thua. Trên thực tế, trên hồng môn yến cười tới cùng cũng không có phải là tay sợ bá vương Thiết Yến. Trần Chu từ bên ngoài đi tới. Đại nhân đêm mai muốn dự tiệc hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Người khác đã thịnh tình mời, đương nhiên là nên đi chứ, đây là cấp bậc lễ nghĩa. Trần Chu nghĩ nghĩ. Để thủ hạ đi gọi Lưu Đồng tới đây. Mang theo Trần Chu bên người, có một số việc căn bản không cần Đường Ninh chủ động dặn dò, hắn cũng có thể thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Lưu Đồng chính là đại đội trưởng Lợi Nhận, hắn vốn là một tên giáo úy trong Tả Kiêu vệ, sau được tuyển bạc trổ hết tài năng trong 5.000 người, lại trải qua vô số khảo nghiệm mới trở thành thủ lĩnh của Lợi Nhận. Hắn mặc dù không cơ trí như là Trần Chu, cũng không có tay nghề như Trần Chu, nhưng kỹ năng chuyên nghiệp quá là cứng, đồng thời có năng lực lãnh đạo nhất định, có tư cách làm đội trưởng Lợi Nhận. Có ưu điểm, tự nhiên cũng là có khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là ánh mắt hơi kém. Nếu như hắn có chút mắt, thì hiện tại sẽ được cùng các thành viên Lợi Nhận ở lại kinh sư huấn luyện, chứ không phải ngàn dặm xa xôi đi vào Giang Nam, đấu trí đấu dũng cùng với những quan viên địa phương này. Không bao lâu, Trần Chu và một người cùng đi tới, là Lợi Nhận đại đội trưởng Lưu Đồng. Nhìn Đường Ninh, không kịp chờ đợi mà hỏi. Tướng quân, có nhiệm vụ mới hay sao? Mình sát hay là ám sát ai? Để đếm nơi nào? Lúc nào động thủ? Trời tối ngày mai, tại Uyên Ương Lâu, các người cứ nghe theo lệnh của ta để làm việc. Làm chuyện gì đều cần một cái tên, Đường Ninh có thể trực tiếp rút thượng phương bảo kiếm, mà tóm tất cả quan viên Ngạc Châu. Nhưng làm như thế nào? Danh bất chính ngôn bất thuận, bọn hắn cũng sẽ không nhất định sẽ chịu phục. Yến tiệc rất là tốt, Đường Ninh càng hy vọng những người kia lộ ra răng nanh trước, như thế khi động thủ thì cũng thuận lý thành chương. Lưu Đồng nhìn hắn hỏi, là cái hiệu lệnh gì? Thời cơ động thủ phải chọn tốt, người mai phục trong tình hình không biết gì thì cần quy định tín hiệu cẩn thận. Đường Ninh nghĩ nghĩ. Thì quảng chén mà làm hiệu đi. Các người nghe được tiếng quảng chén thì từ bên ngoài xông ra, bắt tất cả bọn họ lại. Lưu Đồng đứng thẳng người, cao giọng. Lệnh mệnh. Tại phủ thứ sử, Ngự sử Trung Thừa chậm rãi đi vào gian phòng nào đó, nhìn Vu Thứ Sử rồi mở miệng. Ngươi dự định đêm nay động thủ hả? Tối hôm nay là cơ hội cuối cùng cho hắn. Vu Thứ Sử nhấp một ngụm trà rồi nói. Sống hay chết thì phải xem bản thân hắn chọn như thế nào. Ngự sử Trung Thừa tiếp tục nói. Mà các ngươi muốn thế nào đây? Vu Thứ Sử lấy ra một bình sứ màu đỏ từ trong ngăn kéo. Bình sứ chỉ lớn chừng ngón tay cái, toàn thân màu đỏ, mặt trên còn có hoa văn kỳ quái. Ngự sử Trung Thừa kinh ngạc hỏi. Đây là cái vật gì? Là độc dược nhất đẳng thế gian. Ngự sử Trung Thừa nhìn hắn, nghi ngờ. Có hữu dụng hay không? 2 năm trước, cái vị ngự sử của ngự sử đại các ngươi chính là chết như vậy. Ngự sử Trung Thừa giật mình. 2 năm trước, trên ngự sử xuống Giang Nam, nó là không quen khí hậu, bạo bệnh mà chết. Quá ra là do các ngươi làm hay sao? Vu Thứ Sử cầm bình sứ kia trong tay, thưởng thức. Cái loại độc này khó giải, chỉ cần mấy giọt là triệt để giải quyết được hắn. Nhưng mà hắn không giống với trịnh ngự sử đâu, hắn là súng thần của thiên tử. Trắng trợn động thủ như vậy hả? Chọc giận bởi hả? Các người nhất định trốn không có thoát. Vu Thứ Sử cười cười, không thèm để ý chút nào mà nói. Loại độc này cũng không phải là kiến quyết phong hậu, chỉ cần khống chế tốt số lượng. Lúc đầu trúng độc không có cái triệu chứng gì. Mấy ngày sau, tạng phủ mới bắt đầu thối rữa. Tới lúc đó, hắn sẽ bắt đầu nôn ra máu, khó ăn, hô hấp khó khăn. Tra tấn như vậy tới mấy ngày sau, hắn mới có thể hoàn toàn chết đi. Ánh mắt ngự sử Trung Thừa lập lòe mấy lần. Như vậy thì tốt. Nếu có thể giải quyết người này, bán hoàng trở lại kinh sư, nhất định sẽ tranh công cho người ở chỗ đường đại nhân. Vu Thứ Sử chắp tay. Vậy thì trước hết ta xin cảm ơn tệ huynh. Thuộc hạ là nhớ rõ, 2 ngày đầu khi trịnh ngự sử rời đi Ngạc Châu còn rất là tốt. Qua 2 ngày bỗng nhiên bị bệnh, ăn khó nuốt, ngủ khó ngon, chỉ há miệng mà thở, rất nhanh thì lại bắt đầu nôn ra máu. 7 ngày thì chết bệnh ở trên đường. Một tên tiểu lại lại bộ nói về cái chết năm đó của trịnh ngự sử, trên mặt vẫn đầy vẻ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Công Tôn Ảnh nghe tiểu lại kia nói xong, mặt trầm như nước. Kiềm Vương ở Giang Nam nhiều năm như vậy, quả nhiên là cấu kết với quan viên Giang Nam. Đường Nên nhìn về phía nàng ta. Chuyện này là Kiềm Vương làm hay sao? Việc này không nhất định là Kiềm Vương, nhưng mà quan viên Ngạc Châu nhất định là cấu kết cùng Kiềm Vương. Bằng không thì bọn hắn lấy đâu ra vạn vật khô? Vạn vật khô hả? Là một loại kỳ độc của vạn cổ giáo chúng ta. Loại độc này không có giải dược. Người trúng độc lúc đầu không có triệu chứng, nhưng mà 1-2 ngày sau, phủ tạng thối rữa, nôn ra máu mà chết. Quá trình này thì vô cùng đau đớn, dài nhất có thể kéo dài tới nửa tháng. Công Tôn Ảnh nói, vạn vật khô, biểu hiện trúng độc rất giống với loại độc dược nào đó ở hậu thế mà Đường Ninh biết tới. Cho dù là hậu thế có y học phát triển, nếu ăn nhầm các loại độc dược kia, tỷ lệ tử vong cũng 90% trở lên. Cho dù là lượng rất nhỏ, cũng đủ để dồn người ta vào chỗ tử vong. Điểm tương tự của loại độc dược là ở chỗ, người trúng độc sẽ không lập tức chết đi. Cho dù là hắn hối hận, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tử vong. Càng quan trọng hơn, quá trình này rất là đau đớn, so với việc chờ đợi tử vong còn không bằng là tự sát. Quan viên Ngạc Châu dùng độc này để mưu hại trịnh ngự sử, cùng sử dụng lý do không quen khí hậu để che giấu chân tướng. Bọn hắn có thể dùng một lần, thì cũng có thể dùng tới lần thứ hai. Trường Ninh thở phào một cái, thủ đoạn của bọn hắn càng ti tiện, thì một số chuyện mà hắn muốn làm cũng không còn áp lực nữa. Uyên Ương Lâu là tiểu lâu lớn nhất cũng xa hoa nhất của Ngạc Châu. Quan lại quyền quý ở đây, mở tiệc chiêu đãi tân khách đều thích chọn cái chỗ này. Hôm nay, Uyên Ương Lâu làm ăn vẫn rất là tốt. Khi một đám người từ bên ngoài đi tới, trong sảnh phát ra một trận tiếng vang. Là Vu Thứ Sử, Mã Biệt Giá cũng tới kìa. Còn có Thôi Trưởng Sử. Đây là mở tiệc chiêu đãi người nào vậy? Sao những đại quan này đều tới hết rồi? Người đi tới đều là quan viên địa phương Ngạc Châu. Ngày bình thường nhìn thấy một vị đã là khó. Lần này đám người cùng nhau ra mặt, chứng tỏ yến hội tối hôm nay vô cùng quan trọng. Cũng không biết lần này mở tiệc chiêu đãi là đại thần từ đâu tới. Chưởng quỹ Uyên Ương Lâu tự mình chào đón, trên mặt tràn đầy ý cười. Đại nhân, phòng trên lầu đã chuẩn bị xong, xin mời theo ta. Đám người tiến vào trong phòng. Hai bên cửa, cửa phòng mở ra một khe hở. Mấy thành viên lợi nhận dán đầu vào tường. Những người còn lại sớm đã chuẩn bị xong tư thế tấn công. Lưu Đồng nhìn bọn hắn, nhỏ giọng. Tốn quân nói nè, quán chén làm hiệu. Nghe được tiếng quán chén, phải lập tức báo cáo. Chương 560, lấy kiếm của ta tới. Trong phòng tốt nhất của Uyên Ương Lâu, đám người phân theo vị trí chủ khách để ngồi xuống. Sau khi vào chỗ ngồi, Vua Thứ Sử chắp tay với Đường Ninh. Ba vị đại nhân tới Ngạc Châu đã mấy ngày. Hôm nay chúng ta mới bày tiệc mời ba vị. Chúng ta chiêu đãi không chu toàn. Mong ba vị lượng thứ. Có tư cách tham gia yến hội này, chỉ có ba người. Đường Ninh, Ngự Sử Trung Thừa cùng Công Tôn Ảnh, thân là thủ lĩnh ảnh vệ. Ngự Sử Trung Thừa cười nói. Chúng ta tới đây là vì công sự, đâu có phải là du ngoạn. Vô đại nhân đừng có khách khí. Đây là công sự cũng là công sự. Cấp bậc lễ nghĩa cũng là cấp bậc lễ nghĩa. Nên có cấp bậc lễ nghĩa thì vẫn là phải có. Vô Thứ Sử nhìn bọn hắn, từ trong tay áo lấy ra ba phong bì thật dày, đặt trước mặt của ba người. Ba vị đường xa mà tới, đây là một chút lễ mọn của bản quan, mong ba vị không có chối từ. Vô đại nhân khách khí. Ngự Sử Trung Thừa cười cười, lập tức thu phong bì kia vào. Công Tôn Ảnh lại trực tiếp mở phong bì ra, nhìn một sắp ngân phiếu mệnh giá ngàn lượng bạc thật dày ở bên trong, rồi một lần nữa ném tới trước bàn của Vua Thứ Sử, vẻ mặt hờ hững. Một hai vạn lượng bạc tự nhiên không thu mua được Đường Ninh. Hắn đưa lại rồi nói. Vô công bất thụ lộc, phần lễ mọn này vua đại nhân vẫn nên thu lại mà thôi. Ngự Sử Trung Thừa nhìn hắn. Đường đại nhân, đây là lễ tiết giang nam địa phương, không hề quý gì khác. Đường Ninh nhìn hắn cười cười. Đây cũng là lễ tiết của Ngự Sử đại hay sao? Đánh giá bất luận một món đồ gì cũng không thể phiến diện, không thể vơ đũa ca nắm. Từ trước tới nay, Ngự Sử đài tự cho là mình thanh liêu. Đường Ninh đã gặp qua Ngự Sử vì công đạo mà liều chết can gián. Cũng gặp qua loại người Ngự Sử như Ngự Sử Trung Thừa, am hiểu sâu giang nam lễ tiết này. Mà buồn cười là người sau lại là người đứng thứ hai của Ngự Sử đài tam. Ngự Sử Trung Thừa hơi biến sắc mặt. Sắc mặt quan viên của Ngạc Châu trong bữa tiệc cũng biến thành khó coi. Trên quan trường, có một số quy củ được tất cả mọi người ngầm thừa nhận. Thù lễ vật của người khác, tự nhiên là đại biểu sẽ đứng cùng một trận tuyến với bọn hắn. Đường Ninh hành động như thế, không nghi ngờ, là muốn phân rõ giới hạn cùng với quan viên Ngạc Châu. Nói cách khác, quan viên Ngạc Châu hắn không có ý định dễ dàng buông tha như vậy. Mà nói một cách khác nữa, hai con đường sinh tử hết lần này tới lần khác, hắn lại lựa chọn tử lộ. Vua Thứ Sử lại không hề tức giận, ngược lại cười cười. Đường đại nhân là thanh lưu, bán quan ngược lại là quá tục. Hắn bưng chén rượu lên, tự mình rót cho mình một chén. Bán quan tự phạt một chén. Hắn uống một hơi cạn sạch, rồi lại rót hai chén, trong đó một chén bưng lên. Đường đại nhân đường xa mà tới, một chén này bán quan kính đường đại nhân. Trên bữa tiệc, một ít người biết chuyện thì trong mắt hiện ra một chút dị sắc. Uống chén rượu này, qua không được hai ngày hắn sẽ bị bệnh liệt giường. Đầu tiên là mê muội nôn mửa, sau đó khó ăn, hô hấp khó khăn, cuối cùng nôn ra máu mà chết. Quan ở kinh thành thì thế nào? Lại bộ thay mặt thị lang thì sao? Quan ở kinh thành xuống giang nam, vấn đề lớn nhất chính là khó thích ứng với khí hậu giang nam. Bởi vì không quen khí hậu mà chết tại giang nam, hắn không phải là người thứ nhất, cũng không phải là người cuối cùng. Đường Ninh nhìn rượu trong chén, không có thèm động. Vua Thứ Sử đứng đợi một hồi, cười rồi hỏi. Hẳn là đường đại nhân cảm thấy bán quan không có mặt mũi này. À không không. Đường Ninh lắc đầu, lấy chén rượu trong tay của Vua Thứ Sử, lại đưa chén rượu trên bàn, đặt vào trong tay hắn. Vua đại nhân cầm nhầm, đây mới là cái chén mà ngươi vừa dùng. Hắn nhìn Vua Thứ Sử. Mời Vua đại nhân trước. Vua Thứ Sử hơi biến sắc mặt. Ờ, sao bán quan không có nhớ là mình lấy nhầm? Đường Ninh chân thành nói. Vua đại nhân thật sự là cầm nhầm mà. Vua Thứ Sử nhìn hắn một chút, trong mắt hiện ra một tia nghi ngờ. Nâng chén tới bên miệng, tay chợt rung lên. Chén rượu rơi trên mặt đất, vỡ thành mảnh vụn. Trên mặt Vua Thứ Sử lộ ra vẻ ảo não, lắc đầu. Ờ, bán quan thật sự không có cẩn thận. Lời còn chưa dứt, cửa phòng đột nhiên bị người ta đá văng. Đám người trong bữa tiệc không kịp phản ứng, đã có hơn 10 người từ ngoài cửa bay vọt vào. Ngoài trừ 3 người Đường Ninh, tất cả mọi người còn lại đều bị ép trên mặt đất. Lưu Đồng nhanh chân đi tới, nhìn Đường Ninh. Ờ, người đã bắt lại hết, mời tướng quân ra chỉ thị. Đường Ninh có chút ngạc nhiên. Các người làm gì ạ? Hồng Môn Yến cũng phải nói đạo lý. Mặc kệ là hắn bày xuống Hồng Môn Yến hay là Vua Thứ Sử bày xuống Hồng Môn Yến. Ngay từ đầu mọi người khẳng định là phải hòa hòa khí khí, ôm thái độ chuyện gì cũng dễ thương lượng. Qua 3 lần rượu mà vẫn chưa thương lượng được, thì hắn giận mà quẳng chén. Bọn người Lưu Đồng đạt được tín hiệu, phá cửa mà vào, bắt cái đám tham quan ô lại Ngạc Châu, thì Hồng Môn Yến sẽ kết thúc như vậy. Nhưng Hồng Môn Yến, nhà ai mà chén rượu còn chưa có uống, thậm chí ngay cả đồ ăn còn chưa có bưng lên. Mọi người cũng đều là khuôn mặt tươi cười hòa hòa khí khí, nói chuyện. Tự nhiên bị lật bàn. Đây cũng quá là không có mắt nhìn. Lưu Đồng giật mình. Ờ không phải tướng quân nói quẳng chén làm hiệu. Nghe được tiếng quẳng chén thì chúng ta liền xông vào. Đường Ninh nhìn xuống đất một chút. Chén rượu rơi thành mảnh nhỏ nằm ở đó. Bờ môi giật giật. Cuối cùng cũng không có nói gì thêm. Lưu Đồng đúng là dựa theo chỉ thị của hắn làm việc. Chuyện này xem như hắn cân nhắc không có chu toàn. Lúc ấy, phải ước định một ám hiệu khác với hắn. Cái nồi này là hắn nên cổng. Làm cấp trên, cũng phải có quyết đoán nhận sai. Đám Vua Thứ Sử bị đè xuống đất, mặt bị ép xuống sàn. Bởi vì chịu lực quá lớn mà vặn vẹo biến hình, vừa sợ vừa giận la lớn. Các người lại, các người muốn tạo phản ngày sau. Ngự sử Trung Thừa bị cái trận thế đột nhiên này hù sợ cũng đã lấy lại tinh thần, nhìn Đường Ninh cả giận. Đường đại nhân, người là đang làm cái gì? Đường Ninh nhìn hắn vô tội. Ta nói đây là hiểu lầm á, tệ đại nhân có tin hay không? Ngự sử Trung Thừa tự nhiên là không tin. Hắn ở chỗ này mai phục nhiều người như vậy, chẳng lẽ chỉ là vui chơi hay sao? Hắn căn bản không nghĩ tới hôm nay yến hội Đường Ninh so với quan viên Ngạc Châu còn hung ác hơn, là muốn một mẻ bắt gọn bọn hắn. Hắn nhìn Đường Ninh lớn tiếng. Nếu là hiểu lầm á, còn không mau buông những đại nhân này ra. Lưu Đồng nhìn Đường Ninh chờ đợi chỉ thị của hắn. Vậy thì đều trói lại hết đi. Đường Ninh nhìn Lưu Đồng phất phất tay. Dù sao tất cả cũng tới rồi. Hắn nhìn ngự sử Trung Thừa một chút. Bắt cả cái thứ ăn cây táo rào cây sung, thu hối lộ cấu kết quan viên địa phương này lại cho ta. Sắc mặt ngự sử Trung Thừa đại biến. Đừng nên, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đây là muốn tạo phản hay sao? Muốn tạo phản chính là bọn ngươi. Đường Ninh đi lên trước, mở bầu rượu ra. Trong ấm quả nhiên có nhiều bí ẩn. Rượu trong bình là phân tầng. Tình huống bình thường đổ ra chính là rượu tầng dưới. Nếu mà vặn nắp ấm một góc độ, đổ ra chính là rượu tầng trên. Đường Ninh nhìn Vua Thứ Sử, tươi cười. Vua đại nhân, ấm này của người rất là hay. Sắc mặt Vua Thứ Sử đại biến. Đây là phong tục Ngạc Châu. Ấm này tên là Lưỡng Dụng Hồ. Không có nói những cái khác. Đường Ninh nhẹ nhàng chuyển nắp ấm thành một góc, rót chén rượu, đưa cho lão. Uống chén rượu này đi. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Thế nào? Sắc mặt Vua Thứ Sử đã hoàn toàn tái nhợt. Hắn biết uống chén rượu này sẽ có hậu quả gì. Đây là kiểu chết thống khổ nhất mà hắn đã từng thấy. Rất hiển nhiên, Đường Ninh đã biết được hết thảy. Giờ phút này Vu Thứ Sử cũng không thèm đếm xỉa, rướn cổ lên. Có bản lĩnh thì ngươi giết ta. Giết ta, ta nhìn ngươi ăn nói thế nào với triều đình. Được thôi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, đi về phía Trần Chu sau lưng. Lấy kiếm của ta tới đây. Chương 561, nhổ tận gốc. Kỳ thực, quan viên lại bộ chỉ có quyền giám sát quan lại địa phương, đối với các châu phủ cũng không có quyền xử lý. Người khảo hạch không thông qua cần báo lên lại bộ, sau đó do lại bộ quyết định. Nên cách chức quan thì cách chức, nên miễn chức thì miễn chức, đồng thời giới hạn trong hàng ngũ quan viên ngũ phẩm trở xuống. Quan viên trên ngũ phẩm, bao gồm cả ngũ phẩm, thì đã coi như là quan viên cao cấp, không phải hoàng đế thì không có sự trí quyền lực. Đương nhiên, Đường Ninh cũng không có thuộc hàng ngũ phải chịu phạm vi hạn chế này. Thượng Phương Bảo Kiếm là quyền lực cao nhất mà hoàng đế cho một thần tử, gặp kiếm như gặp vua. Hắn cầm kiếm chẳng khác nào là cầm trần hoàng trên tay, muốn đâm ai thì đâm người đó, muốn chặt thì chặt, không cần chịu trách nhiệm pháp luật. Thượng Phương Bảo Kiếm là Đường Ninh để Trần Chu mang theo bên người, chính là vì tới lúc cần thì cứ thuận tiện mà lấy dùng. Trần Chu cung kính dâng kiếm lên, Đường Ninh tiện tay rút ra, một kiếm sắt thép va chạm cùng phát ra. Quan viên Ngạc Châu bị đè xuống đất, nghe được cái tiếng vang này, không có khỏi rung lên một cái. Trước khi đợi kinh, bởi hạ có bàn cho bản quan cái thanh Thượng Phương Bảo Kiếm này, dưới có thể trảm điều dân, trên có thể trù tham quan. Người thân là Tứ Sử Ngạc Châu, ăn bóng lộc triều đình, là không làm chủ về bách tính, không tận trung về triều đình, tham ô tuyền thuế, mưu hại mệnh quan triều đình. Đường Ninh nắm kiếm, nhìn về phía Thứ Sử Ngạc Châu. Chế dựa vào hai cái tội này, á hiện tại bản quan đã có thể chém ngươi. Thứ Sử Ngạc Châu rung lên, rung giọng mà nói. Ngươi không có thể giết ta, chuyện này á không có hợp với quy chế. Ta đã từng chảy máu vì triều đình, ta từng lập công vì bệ hạ. Ta muốn gặp thừa tướng, ta muốn gặp bệ hạ. Mới vừa rồi chính là ngươi yêu cầu, hiện tại làm sao lại đổi ý rồi? Đường Ninh nhìn hắn, lắc lắc đầu. Yên tâm, ta đã thử qua, thanh kiếm này rất là sắc bén, cam đoan một kiếm chém xuống có thể chặt đầu. Ta nghe người ta nói, chỉ cần tốc độ của kiếm đủ nhanh, phạm nhân sẽ không cảm giác được đau đớn. Lát nữa ta sẽ cố ra tay nhanh chút. Ngạc Châu Thứ Sử há to mồm, lại chỉ cảm thấy choáng váng. Bị khí thế của Đường Ninh áp bách, hắn căn bản là không có thể trả lời. Thế nào? Hắn là vua đại nhân cảm thấy chặt đầu không có thể diện hả? Đường Ninh nhìn hắn một chút, chỉ mũi kiếm thẳng tới lồng ngực của hắn. Nếu không thì đâm từ nơi này, thế này rất là có thể diện à. Nhưng mà chắc hẳn là sẽ đau á, không có chết ngay được. Rốt cuộc muốn chết như thế nào đây? Vua đại nhân nên cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta còn có thể thương lượng. Trên trán Vua Thứ Sử toát ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Khi Đường Ninh cầm lên kiếm, ra vẻ muốn đâm tới, hắn rất thẳng thắn, lật hai mắt một cái, hôn mê bất tỉnh. Đường Ninh lắc đầu, thu kiếm về, rồi khua tay. Tất cả đều mang đi. Ở ngoài phòng bao, sắc mặt trưởng quỹ Uyên Ương Lâu trắng bệch, nhìn chư vị quan lớn Ngạc Châu bị áp giải đi ra, thân thể cũng không có khỏi run rẩy. Đường Ninh đi tới bên cạnh hắn, bước chân dừng lại. Ngươi là trưởng quỹ Uyên Ương Lâu hay sao? Chưởng quỹ trung trung. Tiểu dân là tiểu dân. Đường Ninh nhìn Lưu Đồng. Chưởng quỹ Uyên Ương Lâu, tính cả tiểu nhị người hầu á, đồ mang đi. Tiệc rượu tối nay là Uyên Ương Lâu cung cấp, không có khả năng không có chút quan hệ tới bọn hắn. Nếu hắn đã ra tay, thì phải dứt khoát làm triệt để, bắt tất cả bọn hắn về thẩm vấn. Sau khi mấy vị quan lớn Ngạc Châu bị áp giải ra, trong Uyên Ương Lâu hoàn toàn đại loạn. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Bỏ hắn lại. Vô Thứ Sử làm sao? Sao bị người ta khiêng ra? Trưởng sử biệt giá cũng bị người ta bắt kìa. Rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì? Khi thấy quan viên địa phương bình thường luôn cao cao tại thượng, bây giờ giống như tù phạm bị áp giải lấy, thì trong lâu cũng đều trở nên xôn xao. Nghe nói nghe, mấy ngày nay có đại quan trong kinh điều tra tới bọn hắn. Hẳn là những năm nay bọn hắn làm chuyện dơ bẩn bị tra ra. Đúng là đáng đời mà, họ Vu này á, làm rất nhiều bách tính đều chết trong mỏ nè. Đây là báo ứng mà. Thì họ Mã cũng đâu phải là thứ tốt. Thường nhân hiếu kính cho hắn thì sẽ miễn thuế. Nếu không hiếu kính nữa thì hắn biến đổi biện pháp làm khó dễ. Triệu Viên Ngoại thành đông, lập nghiệp dựa vào vật liệu gỗ, chính là bởi hắn làm cho tan cửa nát nhà đó. Đám người vô thứ sử bị áp tại tới phụ thứ sử. Người đi đường nhao nhao ngừng chân quan sát. Sắc mặt thì tràn đầy kinh hãi. Bóng người đi đường ban đêm thưa thớt, nhưng bọn họ từ Uyên Ương lâu đi tới cửa nhà môn. Bách tính được nghe tin tức đều chạy ra cửa mà nhìn, khiến đường đi chật như là nêm cối. Thứ sử, trưởng sử, biệt giá, tất cả đều bị bắt. Ở Ngạc Châu này chính là đại sự kinh thiên động địa. Bọn nha dịch ở phủ thứ sử, trước khi đám Đường Ninh hồi phủ, họ đã bị khống chế. Ngoài ra, Đường Ninh còn để cho người cầm lệnh bài, mà Trần Hoàng cho để điều quân coi giữ từ Ngạc Châu tới. Khối lệnh bài này có thể điều động 3.000 quân coi giữ. Quân phòng thủ Ngạc Châu không có 3.000 người. Đường Ninh chỉ điều 500 người tới. Nhưng cũng đã đủ để ứng phó với bất kỳ tình huống gì. Quân phòng thủ vây phủ thứ sử lại. Cho dù bách tính không biết nội tình, cũng biết sợ là có đại sự ghê gớm gì xảy ra. Đường Ninh đi vào nhà môn thứ sử. Một tướng lĩnh đi tới trước người Đường Ninh, quỳ một chân trên đất. Phòng danh Ngạc Châu Thành, giáo úy Đổng Võ, tham kiến Đường tướng quân. Đường Ninh để hắn thi lễ rồi mới nói. Dùng khoái mã triệu tập tất cả quyền lệnh của Ngạc Châu, nhanh chóng tới phủ thứ sử. Tiểu tướng ứng tiếng rồi dứt khoát xoay người rời đi. Lại làm ra một chút an bài, Đường Ninh mới thoáng rảnh rỗi. Lần này hắn gần như bắt sạch quan lại trong thứ sử nhà môn. Nếu như không tìm biện pháp, có thể Ngạc Châu sẽ loạn. Đây không phải là chuyện mà hắn hy vọng nhìn thấy. Làm xong tất cả chuyện này, hắn nhìn về phía Lưu Đồng rồi hỏi. Đám người Ngạc Châu thứ sử Từ Mã ở đâu? Tạm thời nhốt vào đại lao. Ở đại nhân, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Xét nhà bọn họ. Đường Ninh mở miệng. Đợi chuyện này rõ ràng, đi khám xét nhà tất cả bọn hắn. Kê biên tài sản tài vật ngân lượng, phân loại đánh dấu rõ ràng. Trước lúc này, trước tiên các ngươi cứ nhìn xem. Người nhà của bọn hắn, đừng có để bọn hắn chuyển tài sản ra. Từ Vu thứ sử tùy tiện đưa phong bì chính là gần 10 vạn lượng bạc, đủ thấy trình độ giàu có của quan viên địa phương Ngạc Châu. Mà số tiền này đại bộ phận đều là cắt xén từ trong tiền thuế của quốc gia. Số tiền này một bộ phận sẽ chảy vào túi quan viên địa phương, một bộ phận khác bị bọn hắn dùng để hiếu kính quan viên trong triều, còn lại thì mới giao nộp lên quốc khố. Đường Ninh có thể đoán được, hắn làm chuyện này ở Ngạc Châu, nửa tháng sau nhất định sẽ khiến kinh sư nổi phong ba, ngay cả Trần Hoàng đều sẽ nhức đầu. Cho nên chuyện ở Ngạc Châu, hắn nhất định phải làm cho thật đẹp, làm tới nỗi mỗi một bước đều không có kẻ hở. Đương nhiên, quan trọng nhất cần cho Trần Hoàng đủ chỗ tốt, để hắn có thể xem nhẹ những tiếng nói trong triều. Không có gì thích hợp hơn là bạc trắng. Phân phó Lưu Đồng xong, hắn gọi lại bộ tiểu lại tới. Mấy người các ngươi tự mình lĩnh 10 tên hộ vệ, sưu tập chứng cứ Ngạc Châu quan viên tham ô mở thuế, thường thuế, càng đủ càng tốt. Mấy tên tiểu lại kích động gật đầu. Đại nhân yên tâm, nhất định là hoàn thành nhiệm vụ. Tội tham ô không nhỏ, nhưng nếu muốn làm, hắn sẽ làm triệt để, đem tất cả tội ác mà bọn hắn phạm đều sẽ lật ra. Tham ô tiền thuế thêm tội mưu hại mệnh quan triều đình cũng đã đủ để cho Ngạc Châu thứ sử nhận một đao. Trong đại lao, Đường Ninh nhìn trưởng quỹ Uyên Ương lâu. Đồ độc kia là Uyên Ương lâu các người chuẩn bị hay sao? Mưu hại mệnh quan triều đình, đám Vu thứ sử sẽ không thừa nhận. Từ nơi này ra tay, ngược lại sẽ dễ hơn một chút. Oan uổng quá đại nhân. Trưởng quỹ Uyên Ương lâu quỳ trên mặt đất, nước mũi nước mắt ròng ròng mà kể lể. Bầu rượu kia là bọn hắn đưa tới trước. Không có bất cứ quan hệ nào cùng với Uyên Ương lâu chúng ta. Tiểu nhân căn bản không biết đó là rượu độc. Đường Ninh chỉ Trần Chu cầm kiếm. Biết đây là cái gì hay không? Là kiếm. Đúng một nửa. Đường Ninh nhìn hắn. Là thượng phương bảo kiếm. Giết người không có cần chịu trách nhiệm. Là đường kim thiên tử ban cho. Bên trên có thể giết tham quan, bên dưới thì trảm điều dân. Ngươi cảm thấy ngươi có phải là điều dân hay không? Đại nhân minh giám. Trưởng quỹ Uyên Ương Lâu nhìn hắn, chân thành. Đồ độc kia là vô thứ sử cung cấp, tiểu nhân bị hắn bức hiếp, không làm vậy thì hắn sẽ giết cả nhà tiểu nhân. Hắn không chỉ muốn dùng rượu độc này hại đại nhân đâu, mà hai năm trước còn dùng nó mà độc chết một ngự sử. Đại nhân, tiểu nhân đều khai rõ tất cả, có thể xử lý nhẹ tay hay không? Chương 562, thanh toán. Đương nhiên, người tham dự mưu hại mệnh quan triều đình, nhất là giám sát ngự sử, cho dù không phải chủ mưu, cũng là trọng tội. Nể tình hắn tự khai, mặc dù tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống khó tha. Quan viên địa phương Ngạc Châu động tay chân trên tiền thuế, cân nhắc tới hoàn cảnh lớn ở Giang Nam, không trị được trọng tội, nhưng mưu hại giám sát ngự sử thì đã chạm tới ranh giới cuối cùng của triều đình. Việc này cho dù Trần Hoàng không truy cứu, Ngôn Quan, ngự sử trong kinh, tuyệt đối sang thua đủ cùng với bọn hắn. Ngoài ra lại bộ cũng không phải là dễ trêu. Ngày bình thường mở một con mắt, nhắm một con, chỉ là bởi vì không tìm được cơ hội mà thôi. Hỏi trưởng quỹ Uyên Ương Lâu, Đường Ninh trở lại trong phòng, viết cho Phương Hồng một phong thư. Chờ tới khi áp giải những người này vào kinh, thì lại thuận tiện giao cho ông. Ngạc Châu không lớn, địa bàn quản lý chỉ có 3 huyện. Trong vòng 1 ngày, huyện lệnh 3 huyện đều đã tới đông đủ. 3 người đứng trong nội đường, sắc mặt mỗi người trắng bệch. Thứ sử Ngạc Châu, trưởng sử Biệt Giá đều đã bị bắt vào trong lao. Có thể thấy được, lần này quan ở kinh thành tới là một nhân vật hung ác thế nào. Lỡ may mà chọc giận hắn, có lẽ sẽ rơi vào kết quả giống như những người kia. Đường Ninh nhìn bọn hắn, bình tĩnh. Ngạc Châu thứ sử, tham ô tiền thuế quốc gia nhiều năm, hối lộ ngự sử, ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình. Các người có biết hay không? 3 người trăm miệng một lời. Hạ quan biết. Đường Ninh nhìn bọn hắn. Bản quan đã bắt tất cả quan viên trong Ngạc Châu phủ. Việc này các người thấy thế nào? Vô thứ sử tội ác tày trời, đầy hắn là chịu phạt đúng tội. Đại nhân xử trí vô cùng tốt, hạ quan là bội phục. Đại nhân trừ gian nịnh bị Ngạc Châu. Địa thế còn mạnh hơn người. Rất hiển nhiên, lần này Ngạc Châu thứ sử gặp phải tài kiếp khó thoát. 3 người cũng không chút do dự mà đứng về phía Đường Ninh. Đường Ninh lo lắng nhất chính là sau khi bắt những cao quan Châu Nha này lại, bách tính Ngạc Châu sẽ bất ngờ làm phản. Mặc dù Ngạc Châu không lớn, trấn áp rất dễ dàng, nhưng có thể ít một chuyện thì đỡ một chuyện. Nếu như các huyện nha Ngạc Châu phối hợp là có thể giảm ảnh hưởng của việc này xuống tới mức nhỏ nhất. Hắn nhìn 3 người rồi nói, Ngạc Châu thứ sử chịu trừng phạt đúng tội, 3 người các ngươi nên lấy đó mà làm gương, yên ổn quản lý bách tính trong quyền của mình. Nếu mà có người dám càng đảm nhân cơ hội mà làm loạn, ý đồ bất chính, bản quan nhất định là không tha. 3 người nghe thấy thì khẽ rung một chút. Hạ quan tuân mệnh. Nhắc nhở 3 vị quyền lệnh xong, chờ 3 người rời đi, Trần Chu gõ cửa một cái, từ bên ngoài đi tới. Đại nhân, Giang Nam Tây Đạo đệ hình tới đây. Đệ hình quan ở Trần Quốc có địa vị rất đặc thù, thực quyền trong tay không lớn, nhưng lại có trách nhiệm giám sát quan viên một đạo, có thể trực tiếp đưa sổ con cho hoàng đế, có thể là một thanh lợi kiếm treo trên đầu của quan viên địa phương. Hắn ở Ngạc Châu gây ra động tĩnh lớn như vậy, không có lý do gì mà không kinh động đệ hình quan. Chỉ là không ngờ người này lại tới nhanh như vậy. Đường Ninh đi vào đại sảnh, nhìn thấy một người đứng trong sảnh, giật mình mở miệng. Tống đại nhân, tại sao lại là ngươi? Nam tử trung niên đứng trong đường chẳng xa lạ gì. Người này đã từng là đệ hình kinh Đông Lộ, Tống Thiên. Đường Ninh đã từng gặp ông ta ở Linh Châu. Tống Thiên nhìn hắn cười khổ. Quả nhiên là Đường đại nhân. Đường Ninh phân phó Trần Chu dâng trà, sau khi ngồi xuống thì mới lên tiếng. Sao Tống đại nhân lại ở chỗ này? 1 năm trước, bán quan được điều tới Giang Nam Tây Đạo. Lần này đúng lúc ở gần Ngạc Châu, nghe tin tức là lập tức chạy tới đây. Hắn nhìn Đường Ninh, sắc mặt phức tạp. Đường đại nhân cũng biết, bắt lấy quan viên Ngạc Châu thì hành trình phía sau của người ở Giang Nam sẽ rất là khó đi. Triều đình bên kia cũng không có tiền ăn nói. Nghiêm khắc mà tính thì ngươi cũng không có quyền lực đối bắt Ngạc Châu Thứ Sử. Một khi mà tin tức truyền tới kinh sư, chuyện này sẽ thành lý do để những người kia công kích ngươi. Thật ra khi Đường Ninh đồng thủ trước cũng đang nghĩ tới những thứ này. Mà hắn đồng thủ với Ngạc Châu đầu tiên, mục đích chính là giết gà dọa khỉ, dùng để chấn nhiếp những châu phủ còn lại. Chuyến này xuống Giang Nam, nhiệm vụ của hắn chỉ có một, chính là tìm ra thế lực phản loạn tại Giang Nam, rồi tiêu diệt. Vì cam đoan nhiệm vụ lần này thuận lợi, mặc kệ là người nào, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, chỉ cần tạo thành phiền phức đối với hành động lần này, đều sẽ bị trực tiếp san bằng. Trong lời Tống Nghĩa nói có chứa hàm ý, Đường Ninh nhìn về phía ông ta. Tống đại nhân có ý là... Vạn dân thư. Tống Nghĩa vuốt vuốt sợi râu. Chỉ cần Đường đại nhân truyền đạt ý dân ở Ngạc Châu tới kinh sư, là có thể ngăn chặn bên những người kia ở kinh sư. Đường Ninh cười cười. Đa tạ Tống đại nhân nhắc nhở. Tình huống dần nằm phức tạp, cho dù bán quan không có quen nhìn những người này, nhưng mà cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo đây, bán quan sẽ ở lại Ngạc Châu, giúp Đường đại nhân xử lý những cái chuyện ở phía sau. Vậy thì phải đa tạ Tống đại nhân. Đường Ninh không thể tiếp tục chậm trễ ở Ngạc Châu. Mấy việc vặt vãnh phía sau cần phải có một người tinh cẩn xử lý. Đường đại nhân đừng có khách khí, cứ làm những việc mà bán quan muốn làm nhưng mà không có dám. Nếu so sánh ra, những việc bán quan làm coi là cái gì? Hai ngày này, Ngạc Châu xảy ra mấy chuyện đại sự. Thứ nhất chính là đám quan viên Ngạc Châu Thứ Sử, Tư Mã, Trưởng Sử đều đã bị đại quan từ kinh sư bắt vào ngục, thật sự khiến quan trường Ngạc Châu rung động một trận. Trong lúc nhất thời, trong lòng đám quan viên Ngạc Châu đều bàng hoàng. Chuyện này cũng dùng tốc độ cực nhanh truyền về bốn phương tám hướng. Việc thứ hai chính là nhà môn Thứ Sử liên tục mở 5 ngày, chỉ cần bách tính Ngạc Châu đã từng bị những quan viên này lấn ép cũng có thể đánh trống cáo trạng, tường thuật oan tình, ký tên của mình trên vạn dân thư. Đối với việc này, bách tính Ngạc Châu vô cùng hưởng ứng. Trước cửa nhà môn đã xếp thành hàng dài, tới tận đêm khuya đóng cửa nhà thì mới tán đi. Sáng sớm ngày thứ hai, đội ngũ giải oan lại xuất hiện. Chuyện thứ ba chính là bao gồm cả Ngạc Châu Thứ Sử. Gia sản mấy vị quan viên bị kê biên tài sản. Nghe nói tài sản ngân lượng sau khi kê biên cộng lại đạt tới 100 vạn, các loại châu báu vàng bạc để đầy mười mấy cái rương lớn. Bách tính cũng là đang nghị luận ầm ĩ cái chuyện này. Những tham quan này á, sao lại giàu có như thế? Bóng lộc triều đình chẳng lẽ nhiều như vậy hay sao? Bóng lộc qua mấy trăm năm của bọn hắn cũng không có nhiều như vậy đâu. Không phải đều là vơ vét mồ hôi nước mắt của dân dân hay sao? 100 vạn lượng đó trời, chúng ta 10 đời đều không có kiếm được nhiều tiền như vậy. Mới có 1 triệu lượng thôi sao? Đường Ninh nhìn Lưu Đồng, nhíu mày. Ở bẩm đại nhân, 100 vạn lượng là ngân lượng thực sự. Các đồ trang sức ngân bảo, đồ cổ tranh chữ, cộng lại thì không biết là giá trị bao nhiêu. Bạc mới là đồ vật có thể thực sự đánh vào thị giác của người ta. 100 vạn lượng mặc dù là khoản tiền siêu cấp lớn, nhưng hiện tại Trần Hoàng cũng không phải là hoàng đế quỷ nghèo. Số tiền này căn bản không thể khiến ông ta kích động. Đường Ninh nghĩ một chút. Để cho người ta đổi tất cả ngân phiếu thành bạc, dùng rương chứa vào. Vật quá là lớn, cũng đều xem như là bạc. Những trân bảo đồ cổ kia đều là tang vật không tiện xử lý. Nhưng ngân phiếu đổi thành bạc, đánh vào thị giác thì sẽ lớn hơn. Một chút vật không mang đi cũng có thể xử lý ngay tại chỗ. Lưu Đồng nhẹ gật đầu. Đại nhân, bọn hắn còn tra ra một số thương nhân Ngạc Châu cấu kết cùng quan phủ, trốn thuế lậu thuế. Hai mắt Đường Ninh tỏa sáng. Phạt, phải phạt chứ. Dựa theo luật pháp, để bọn hắn nộp thêm gấp 5 lần. Nhớ kỹ nha, tất cả đều giao bạc, không có lấy ngân phiếu. Chương 563, vạch tội. Mấy ngày nay, Ngạc Châu thực sự không yên ổn. Mấy vị quan lớn Ngạc Châu gặp nạn xong tới lượt cái đám phú thương Ngạc Châu cũng bị bắt đầu gặp phải phiền phức. Những năm gần đây, bọn hắn đã thông con đường trên dưới thu mua quan viên, đặt hàng hóa trong kho quan dùng để đăng ký nộp thuế. chỉ ký một nửa tổng số lương, hoặc là càng ít hơn. Thế là có thể giao thiếu đi ít nhất một nửa thương thuế. Lần này bị đại quan từ kinh sư tới, tra ra vấn đề tại chỗ, kiểm kê hàng quả trong kho, so sánh cùng với hóa đơn. Mánh khóe bọn hắn lập tức đã bị lộ ra. Bị phát hiện trốn thuế lậu thì cũng không có sao. Quan viên trong kinh nói với bọn hắn sẽ không bị đối xử giống như thứ sử cùng biệt giá Ngạc Châu. Bị đeo xiềng tay xích chân mà nhốt trong xe chở tù hay là áp giải tới kinh sư hối tội. Mà chỉ cần bọn hắn giao đủ các khoản thiếu thuế cùng với tiền phạt là không có chuyện gì. Nhưng muốn giao đủ số bạc này không có dễ dàng. Dựa theo pháp luật Trần Quốc, thường nhân trốn thuế sẽ bị phạt gấp 5 lần tiền thuế, mà quan phủ lại bắt bọn hắn một lần nữa giao đủ 5 năm. Đây là cưỡng chế thi hành. Cho dù là thương nhân cùng quan phủ cấu kết không đủ 5 năm, cũng phải nhắm mắt mà nộp. Không phục luật pháp thì kết quả chính là xét nhà. Bọn người vua thứ sử chính là vết xe đổ. Không có người nào muốn chạy vào con đường của bọn hắn. Nhưng khiến bọn hắn không hiểu, chính là quan phủ chỉ cần bạc, không cần ngân phiếu. Rõ ràng ngân phiếu dễ mang theo hơn ngân lượng. Mệnh lệnh phía trên, không có cho thương lượng, muốn bạc thì bọn hắn phải nộp. Trong lúc nhất thời, các thương nhân Ngạc Châu phải chạy vạy khắp nơi, gom góp ngân lượng đã rơi vào tình trạng điên cuồng. Mấy kẻ chịu tiền phạt quá lớn, nhưng trong thời gian ngắn lại không bỏ ra được nhiều bạc như vậy. Thậm chí muốn dùng ngân phiếu nhiều hơn để đổi lấy số ngân lượng không đủ. Tình nguyện chịu một chút tổn thất, trong vòng 3 ngày cũng phải gom đủ số bạc. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, võ lực mới là phương pháp giải quyết vấn đề đơn giản nhất. Đám người Ngạc Châu thứ sử đã bị bắt vào xe chở tù, chuẩn bị đi cùng gia sản của bọn hắn, cộng với tiền thuế mà thương nhân Ngạc Châu nộp bù trên đường về kinh sư. Bọn hắn từ kinh sư tới Ngạc Châu, lượn quanh đường xa một chút, cũng chỉ tốn thời gian nửa tháng. Trở về hắn sẽ nhanh hơn một chút. Chậm nhất là nửa tháng sau, số bạc này liền có thể xuất hiện trước mặt Trần Hoàng. Lần kê biên tài sản này của mấy vị quan viên Ngạc Châu, cộng với tiền thuế mà thương nhân Ngạc Châu nộp phạt, tổng cộng hơn 3 triệu lượng. Hơn 3 triệu lượng này không phải là ngân phiếu, đều là bạc thực sự. Mặc dù lực đánh vào thị giác hơi lớn, nhưng cộng thêm mấy vật khác, thượng vàng hạ cám cũng tốn hơn 100 cố xe ngựa, vận chuyển không có tiện cho lắm. Đường Ninh đứng trên đường, nhìn đội xe nhìn không thấy điểm cuối, nhìn không được mà khẽ liếm môi một cái. Hơn 300 vạn lượng, hắn phải trúng trạng nguyên 3 lần, Đường Yêu Tình mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Bây giờ tất cả tài sản nhà bọn hắn, cộng lại khẳng định là vượt qua 3 triệu lượng. Nhưng mà hiện ngân thì còn lâu mới nhiều như vậy. Ngay cả hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều bạc như thế. Nhìn cái rương đầy bạc kia, trong lòng lại dâng lên một nỗi xúc động không thể ức chế. Đường Ninh dời ánh mắt đi, không đành lòng mà nhìn tiếp. Tống Thiên đứng bên cạnh hắn hỏi. Đường đại nhân, lần này trong kinh sợ là sẽ đại loạn. Muốn viết một phong sổ con trước hay không? Dùng khoái mã đưa tới kinh sư. Cũng là để bệ hạ có chuẩn bị. Không cần đâu. Đường Ninh lắc đầu. Ta dự định tặng bệ hạ một sự kinh hỷ. Để có quyển sổ con này trên đường thêm mấy ngày đi. Kinh hỷ chính là phải bất ngờ mới có. Kinh hỷ mà thông báo từ trước thì không có gọi là kinh hỷ. Mà trước khi những vật này chuyển về kinh sư, khẳng định sẽ có tin tức truyền về trước. Có thể khiến mấy kẻ si mị võng lượng trên triều đình lộ ra nguyên hình trước. Chờ hắn hồi kinh cũng không có cần đoán từng người. Quân phòng thủ Ngạc Châu không thể rời khỏi Ngạc Châu. Hộ tống đội xe chỉ có là quan sai Ngạc Châu. Đường Ninh cố ý phái 10 thành viên của lợi nhận đi theo để phòng trên đường xảy ra bất trắc. Có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, dù sao đây là 3 triệu lượng, không phải 30 vạn lượng. Nếu có đám sơn tặc đạo phỉ nào dám động tâm với những rương bạc này, sợ là Trần Hoàng sẽ phái đại quân tới sang bằng đỉnh núi của bọn hắn, cũng như sẽ không có tặc nhân nào dám động vào thừa tính khẩn cấp của quan phủ. Những kẻ có năng lực động vào những rương này cũng không thể không có đầu óc như thế. Đường Ninh giao 2 phong thư cho tiểu đội trưởng lợi nhân dặn dò. Khi người tới kinh đưa 2 phong thư này, một giao cho lại bộ Thị Lan Phương Hồng, một giao cho Tiêu Lan tướng. Tiểu đội trưởng không người nhận lấy. Đường Ninh phất phất tay. Đi đi. Tiểu đội trưởng xoay người, rồi cao giọng. Xuất phát! Khoảng cách từ Ngạc Châu tới Kinh Sư, nói gần không gần, nói xa cũng không xa. Người bình thường dùng tốc độ đi đường bình thường cần thời gian gần nửa tháng. Nhưng nếu dùng khoái mã khẩn cấp thì 3 ngày liền tới. Lúc này khoảng cách từ Ngạc Châu xảy ra đại sự kia đã qua mấy ngày. Kinh Sư, một người cưỡi khoái mã từ quan đạo đằng xa chạy tới, cuốn theo khói bụi, tới khi chạy tới cửa thành vội vã dừng lại. Sau khi tiến vào thành, lập tức xông thẳng tới vọng tộc nào đó. Một lát sau, trong một khu nhà cao cửa rộng, một vị nam tử trung niên đột nhiên vỗ bàn giận dữ. Người nói cái gì? Ngạc Châu tứ sử biệt giá, trốn sử tự mã, tất cả đều bị bắt rồi hay sao? Người kia nhẹ gật đầu. Khi tiểu nhân xuất phát từ Ngạc Châu, đã nghe nói người kia muốn bắt giữ bọn hắn giải về Kinh Sư hỏi tội, sợ là trong vòng 10 ngày là có thể về tới Kinh Sư. Vẻ mặt trung niên trầm xuống, nhanh chân đi ra cửa phủ. Chuẩn bị kiệu, đi đường ra. Trong đường phủ, Đường Hoài cùng Đường Kỳ nhận được tin tức, lập tức từ nha môn trở về, lông mày người sau nhíu chặt. Hắn là bắt tất cả quan lớn của Ngạc Châu, nghe cả ngự sử trung thừa cũng đã bị bắt lại hay sao? Trung niên nhân mới nói. Hạ quan cũng là mới nhận được tin tức, lại bộ quan viên xuống vạn năm chưa từng làm như thế này. Đây không phải là ý chỉ của bệ hạ. Cái này không có khả năng đâu. Đường Kỳ lắc đầu. Nghe nói Giang Nam xuất hiện dấu hiệu phản tặc, lần này bệ hạ phái hắn đi có lẽ chỉ là vì việc này. Nếu bệ hạ thực sự muốn động vào Giang Nam thì đã sớm động thủ. Trung niên nam tử nói tiếp. Nói vậy việc này là hắn tự chủ trương. Trên mặt lộ ra ý cười. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là cơ hội của chúng ta hay sao? Gấp cái gì? Đường Hoài nhìn hắn một cái, dặn dò. Thả tin tức ra là được, ngoài ra không cần làm cái gì. Việc mà người muốn làm sẽ có người làm. Trung niên nam tử giật mình, vẻ mặt chợt hiểu. Không ít quan viên trong triều xuất thân từ Giang Nam, quan viên liên hệ mật thiết cùng Giang Nam lại càng nhiều hơn. Bọn hắn chưa hẳn là có chính kiến giống nhau, nhưng vào một số thời điểm thì vẫn sẽ liên hợp lại, đồng tâm hiệp lực. Hành động lần này của Đường Ninh là động vào lợi ích của tất cả bọn hắn, chắc chắn sẽ khiến quan viên Giang Nam mãnh liệt công kích. Mà trong rất nhiều đảng phái trong triều, số người một phái Giang Nam lại là nhiều nhất, quyền thế lớn nhất. Nhiều khi ngay cả bệ hạ đều muốn thỏa hiệp, một mình Đường Ninh có thể đấu lại cả một đảng Giang Nam hay sao? Hắn có thể làm địch của một người, nhưng làm địch của vạn người thì sao? Trung niên nam tử nhìn Đường Hoài, tươi cười mà nói. Hạ quan đã hiểu. Gần như mỗi ngày, quan viên Trần Quốc đều phải tảo triều. Đây là bởi vì bệ hạ chăm chỉ với triều chính, rất ít thư giãn. Chỉ là thời gian tảo triều có dài có ngắn, lâu mấy canh giờ, ngắn thì không tới một khắc. Đại đa số đều sẽ nghị luận mấy đại sự trên triều. Không bao lâu thì sẽ bãi triều. Gần nửa tháng nay, đại sự nghị luận trong buổi tảo triều chủ yếu có 2 việc. Một là Thảo Nguyên, qua 1 năm nay thực lực Hoàng Nhan Bộ càng ngày càng cường đại. Trần Sở âm thầm tới đỡ 2 bộ giáp cốc thuật hổ đã không thể ngăn cản bước chân của bọn hắn khuếch trương. Một khi Hoàng Nhan Bộ chiếm được 2 bộ này, trên Thảo Nguyên bọn hắn không còn phân bố lực lượng nữa, thì mục tiêu kế tiếp chính là Trần Sở. 2 là Tây Vực. Tiểu Uyển ở Tây Vực có tốc độ quật khởi so với Hoàng Nhan Bộ còn nhanh hơn. Thời gian hơn nửa năm, lại có 2 đại quốc Tây Vực bị bọn hắn chiếm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì phía Trần Quốc sẽ gặp phải áp lực thật lớn. Nếu Tiểu Uyển sinh ra ý đồ không tốt, Trần Quốc lại sắp có thêm 1 đại địch. 2 chuyện này triều thần thương nghị nửa tháng cũng không thương nghị ra được bất cứ biện pháp gì. Trần Hoàng nhìn triều đình ồn ào một chút, vuốt vuốt mi tâm rồi khua tay. Việc này ngày mai bàn lại, có việc thì khởi bấm, vô sự thì bái triều. Ông ta vừa dứt lời, một tên quan viên từ trong đám người đi tới, hai tay cầm hốt bảng trầm giọng. Thần bạch tội tá kêu vậy Trung Lang tướng, lại bộ thay mặt Thị Lang Đường Ninh, muốn việc tuần tra khảo hạch, chuyên quyền độc đoán, đi quá giới hạn của chức quyền, hòa loạn địa phương.